Thiên Kiêu Chiến Kỳ 281 chương 2770 nhận thua Mao Thu giận dữ mà đi. Trước mắt bao người bị Lâm Tầm trước nhục nhã sau coi thường, cái này khiến hắn xấu hổ vô cùng. Mà bị Lâm Tầm để mắt tới cái kia ứng chiến người, giờ phút này ra đầu cũng một trận căng lên, thần sắc trở nên cứng. Hắn tên là Tổ Thiên Hữu, đến từ Đệ Bát Thiên Vực Thập Đại Bất Hủ Cự Đầu một trong tổ thị. Thiên Thọ Cảnh Đại Viên Mãn Cảnh Đạo Hạnh, đồng thời ở đây cảnh trầm tích mấy ngàn năm lâu, nội tình cực kỳ vững chắc hùng hậu. Luận đến chân chính chiến lực, so kia kinh kình giáp đều càng hơn một chút. Lâm Tầm, ngươi có dám hay không cùng ta một chiêu phân thắng bại? Tổ Thiên Hữu hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói. Một chiêu cách này độ khó cực lớn, có khả năng xuất hiện nhất kết quả chính là bất phân cao thấp, thế lực ngang nhau. Gia hỏa này sẽ không phải nghĩ bằng vào phương thức như vậy. Dành một cái thế hòa kết quả thật là giảo hoạt dụng tâm, rất nhiều thanh âm vang lên. Đoán ra Tổ Thiên Hữu dự định, không ít người sắc mặt ẩm ẩm mang lên vẻ khinh bỉ. Một chiêu như Tổ Thiên Hữu liều chết đi phòng ngự, chú định vô pháp chân chính phân ra thắng bại. Ngoài ý liệu là Lâm Tầm lại đáp ứng. Có thể, hắn thuận miệng nói. Tổ Thiên Hữu mừng rỡ trong lòng, toàn thân đều nhẹ nhõm không ít. Hắn cũng không tin tưởng chính mình liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Tốt, ngươi nhưng không cho đổi ý nói. Tổ Thiên Hữu đã xông lên Thiên Khải đạo trường, ánh mắt lăng lệ, toàn thân tràn đầy tự tin và bệ nghệ. Trước đó xấu hổ giận dữ mà đi Mao Thu nhìn xem từng cảnh tượng ấy, nội tâm đều hối hận. Chính mình sao tựu không nghĩ tới dùng loại phương thức này mưu cầu một trận thể diện thế hóa. Cái này Tổ Thiên Hữu đơn giản quá xảo hoạt. Giết Tổ Thiên Hữu trước tiên xuất kích tiến công là nhất không có kẽ hở phòng thủ. Chỉ thấy cái kia như tê dại cán tựa như gầy gò thân ảnh bão hướng sông, trên da thịt hiện ra sắc bén như dao màu đen giáp phiến. Kia là bởi không thiên giai cửu phẩm bất hủ pháp tắc biến thành, gồm cả phòng ngự cùng sát phạt, thần diệu khó lường. Chớp mắt cả người hắn tựa như bao trùm lên một tầng màu đen giáp trụ, toàn thân hắc vụ bốc hơi. Thần phù hộ chi giáp dung hợp hắn một thân thiên phú, đạo hạnh, pháp tắc một loại tuyệt thi thần thông. Mà hắn tay trái nắm lấy một mặt tròn trịa thanh đồng lá chắn, khắc dấu lấy rầm rạp bất hủ đạo văn đồ án. Tay phải thì cầm một thanh sáng như tuyết hẹp dài chiến đao. Âm dương ngư lá chắn phá hoang chiến đao một đôi công thủ làm một thể bất hủ đạo binh. Một đao một lá chắn, quy tắc như thái cực tuần hoàn, có thể đem công kích từng cây dẫn sắt hóa giải, sinh ra tứ lạng bạc thiên cân thần diệu chi dụng. Công thì như đao hoàng chín hoang, lăng lệ vô biên. Lập tức, Tổ Thiên Hữu quả thực là võ trang đầy đủ, đem tự thân hết thầy áp chủ bài vận chuyển tới cực điểm, để bên ngoài sân không ít đại nhân vật tất cả giật mình. Mà gần như cùng một thời gian, Lâm Tầm cũng động. Ông vô uyên kiếm đỉnh hiện hiện, cổ sơ tự nhiên thân đỉnh bay là tả ước vạn đạo quang, cùng Lâm Tầm thân ảnh cùng một chỗ hoành không mà đi. Răng rắc làm kiếm đỉnh cùng âm dương ngư lá chắn va chạm một cái chớp mắt, cái sau lập tức bị oanh kích đến mặt ngoài rạn nứt. Tại chói tai tiếng nổ đùng đoàng bên trong nổ tung, cái này thần diệu bất hủ đạo binh lại như giấy tựa như không chịu nổi. Mà cùng một thời gian, một cái đạo kiếm theo miệng đỉnh lướt đi, nhẹ nhàng lói lên. Âm Tổ Thiên Hữu nổ chạm mà ra chiến đao, trực tiếp trong tay hắn nổ nát vụn, hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe phiêu tán rơi rụng. Lá chắn cùng đao gần như đồng thời hủy đi, loại kia tựa là hủy diệt lực trùng kích, đem Tổ Thiên Hữu cả người đều hung hăng đụng bay, miệng mũi phun máu, đơn giản như bị thái cổ bảo long đụng vào, toàn thân gân cốt đều sinh ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát. Trong lòng của hắn hãi nhiên, bản năng đem thần phù hộ chi giáp thôi phát đến chưa từng có cực điểm tình trạng. Mà Lâm Tầm một quyền đã bảo sát mà tới. Một quyền này đơn giản như trên trời rơi xuống thần sơn, lôi cuốn chấn áp chư thiên bàng bạc uy năng. Tổ Thiên Hữu thân ảnh còn chưa đứng vững, tự bị một quyền này hung hăng nện như điên trên mặt đất. Âm Thiên Khải đạo trường đều bỗng nhiên chấn một cái, Bên ngoài sân trong lòng mọi người đều là run lên. Nhìn xem đều thịt đau. Bụi mù di tán bên trong. Tổ Thiên Hữu gầy gò thân ảnh nằm rạp trên mặt đất. Như bị kinh phong tựa như hung hăng không ngừng giật giật. Hắn trên da thịt bao trùm lấy thần phù hộ chi giáp thần thông. Hoàn toàn bị đánh nổ. Thân thể đều bị nện đến rạn nứt tàn phá. Tiên huyết thẩm thấu mặt đất. Trên mặt viết đầy vẻ thống khổ. Trong miệng phát ra vô ý thức rên rỉ toàn trường tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Một trận chiến này phát sinh nhanh kết thúc càng nhanh. Theo Tổ Thiên Hữu xuất kích. Đến Vô Uyên kiếm đỉnh phá vỡ đao cùng lá chắn. Lại đến Lâm Tầm một quyền đánh vào Tổ Thiên Hữu trên thân. Vẹn vẹn bất quá thời gian nháy mắt. Kia bá đạo vô song một quyền đơn giản giống như nện ở trong lòng mỗi người, khiến mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Rất nhiều người đều lộ ra không đành lòng tận mắt chứng kiến chi sắc. Cũng có thật nhiều người bị chấn động đến ngốc trệ tại kia. Cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bức Lâm Tầm dùng bất hủ đạo binh đối chiến. Nếu không phải thủ hạ lưu tình, chỉ sợ một kích này đều có thể muốn hắn mệnh. Huyền Phi Lăng vẻ mặt tươi cười địa điểm đánh giá. Thảm. Thật thảm. Còn một chiêu phân thắng bại. Còn tưởng rằng có thể đánh cái thế hòa. Nhưng bây giờ hắn còn tại giật giật. Không bò dậy nổi. Độc Cô Ung cùng Phương Đạo Bình Đẳng Nguyên Giáo các đại nhân vật đều cười lên. Bọn hắn cũng cảm giác rất sung sướng. Trên khán đài, những đại nhân vật kia sắc mặt đều ngưng trọng không ít. Mà tổ ra những cái kia lão già đều chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng, mặt mũi tối tăm. Một chiêu. Bị trấn áp chuyện này quả thật so trước đó bị thua hình tuấn. Kinh hình giáp. Trọng ảnh bọn người bị bại càng sỉ nhục. Càng uất ức. Càng làm trò hề cho thiên hạ may mà ta không có xảo hoạt như thế trước đó còn hối hận không có lựa chọn làm như thế Mao Thu. Giờ phút này thì cảm thấy vô cùng may mắn. Không có cách. Tổ Thiên Hữu bị hành hạ quá thảm. Để hắn đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nguyên giáo trên dưới đều cười vang. Cảm giác một màn này thật sự là quá kích thích khác đừng co quắp. Mau chóng rời đi dưỡng thương đi thôi. Lâm Tầm thu hồi kiếm đỉnh thương hại khẽ thở dài một tiếng. Trên mặt đất Tổ Thiên Hữu giãy giụa nửa ngày mới bò dậy, xám xịt đi. Kế tiếp. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía kế tiếp ứng chiến người. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Hình Tuấn. Kinh Kình Giáp. Trọng Ảnh. Tổ Thiên Hữu lần lượt bị đánh bại. Mà Mao Thu cũng đã nhận thua. Thiên Khải đạo trường bên ngoài ứng chiến người cũng chỉ còn lại Vũ Phong Tử bọn bốn người. Chỉ là giờ phút này loại trừ Vũ Phong Tử bên ngoài ba người khác đã không có nhiều lực lượng. Ta nhận thua. Một tên nữ tử đắng chát lên tiếng, nàng đến từ Đệ Bát Thiên Vực Phù Thị Nhất Tục. Khi thấy một màn này, Phù Văn Ly sắc mặt đều khó nhìn không ít. Kia nữ tử là hắn một cách vãn bối. Tại thiên thọ cảnh bên trong cực kỳ cao minh. Nhưng bây giờ, lại tại cách này toàn trường mặt người trước nhận thua, cách này khiến Phù Văn Ly cũng cảm giác mặt mũi có hại. Không bằng hắn cũng biết, mặc dù có chút mất mặt, có thể đây là sáng suốt nhất lựa chọn. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Lần lượt lại có hai người nhận thua từng cái thần sắc âm trầm, lộ ra không cam lòng cùng khó nén xấu hổ giận dữ. Lâm Tầm cũng không quá làm khó hắn bọn họ. Vẹn vẹn chỉ là dùng ngọc giản đem bọn hắn nhận thua từng màn từng cái đều ghi xuống. Mà mắt thấy từng cảnh tượng ấy bên ngoài sân cũng là rối loạn tưng bừng. Nguyên giáo trên dưới tự nhiên mặt mũi có ánh sáng cùng có vinh yên, sắc mặt tràn ngập khuây khỏa cùng vui sướng. Trên khán đài bầu không khí thì rất ngột ngạt cùng nặng nề. Vô luận là trước kia bị Lâm Tầm đánh bại, vẫn là giờ phút này nhận thua. Đều là đến từ những cái kia thế gian đứng đầu nhất thế lực lớn. Như Vu giáo, như Thập Đại Bất Hủ Cự Đầu. Có thể nói. Loại trừ Linh giáo Tổ Đình cùng một chút để thất thiên vực thế lực bên ngoài. Những này đến đây xem lễ trong thế lực ứng chiến tu đạo giả. Đều bị Lâm Tầm một người chỗ áp chế đây chính là bất hủ chí tôn đạo đồ lực lượng sao có lão già nói nhỏ. Nếu nói bất hủ chí tôn đạo đồ là một cái truyền thuyết. Vậy cái này truyền thuyết tựa hồ thật tại cái này phương thốn truyền nhân trên thân ứng nghiệm. hắn hôm nay, hắn vẹn vẹn thiên thọ cảnh trung kỳ đạo hạnh, có thể đối mặt những cái kia thiên thọ cảnh đại viên mãn tầng thứ đối thủ, vẫn như cũ có tuyệt đối niêm áp chi lực. Cái này không thể nghi ngờ, rất không thể tưởng tượng nổi, hắn đạo binh cũng rất thần dị. Có người thở dài, Lâm Tầm trước đó rốt cuộc vận dụng bảo vật kiếm đỉnh, nhất cử phá vỡ âm dương ngư lá chắn, toái phá hoang chiến đao, triển lộ ra uy năng kinh thiên động địa. Đây cũng là đưa tới rất nhiều đại nhân vật chú ý, vì đó giật mình. Người này hắc về sau sợ là muốn bao nhiêu tai nhiều khó khăn. Có người cười khẽ, ánh mắt ý vị khó hiểu. Một câu đâm trúng rất nhiều đại nhân vật tâm sự. Những này đến đây xem lễ thế lực, phần lớn đều cùng Phương Thốn Sơn đối địch. Hôm nay tới đây cũng là thăm dò cùng giải Lâm Tầm nội tình. Lúc này, Lâm Tầm chỗ triển lộ ra chiến lực, để bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng là dâng lên trận trận sát cơ. Cái này còn không phải cực hạn của hắn. Vậy phải xem xét, thiền giáo tổ đình trời sinh Phật tử Vũ Phong Tử có thể hay không cho chúng ta một kinh hỉ. Như Vũ Phong Tử thắng, gọi là bất hủ chí tôn đạo đồ, cũng là lời nói vô căn cứ. Như thua vậy coi như thực sự xem như hạng nhất đại sự. Đối đãi những đại nhân vật này trò chuyện lúc, đều là đem ánh mắt lần lượt nhìn về phía Thiên Khải đạo trường bên ngoài, rơi vào chỉ còn lại một người Vũ Phong Tử trên thân. Cùng này đồng thời, trong sân ánh mắt cũng đều là dần dần hướng Vũ Phong Tử tụ tập đi qua. Hắn một bộ màu trắng tăng bào, không linh tuyệt trần, thanh tú siêu phàm. Trước đó chiến đấu bên trong, một mực chờ với tại kia, thần sắc điềm tĩnh, giếng nước yên tĩnh. Tới phiên ngươi, Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn cũng nhìn ra Vũ Phong Tử khác biệt tầm thường, tối thiểu cái sau tâm cảnh cùng khí tức đều là không phải là trước đó những người kia có thể so sánh. Vũ Phong Tử chắp tay trước ngực chắp tay, sau đó phiêu nhiên lên đài. Lâm đạo hữu, như tiểu tăng thắng, ngươi có thể hay không theo ta cùng một chỗ tiến về thiền giáo tổ đình? Vũ Phong Tử nói khẽ, thanh âm như thần trung mộ cổ tựa như. Một câu để toàn trường ré mắt. Nguyên giáo trên dưới rất nhiều người đều sinh lòng khó chịu cùng mâu thuẫn. Hòa thượng này có ý tứ gì? Tại bọn hắn nguyên giáo địa bàn bên trên này ra góc tường lẽ nào lại như vậy huyền phi lăng? Độc Cô Ung bọn người không nhịn được nhíu nhíu mày. Đã thấy Lâm Tầm cười lên, nói, nếu để ta làm thiền giáo chi chủ, ngươi căn bản không cần thắng. Ta lập tức liền đáp ứng. Nếu không, ngươi vẫn là khác đừng suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật tại chiến đấu này đi. Nói, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý lườm xa xa Phật Tôn Thích Diệp một chút. Hắn hoài nghi, Vũ Phong Tử đưa ra yêu cầu như vậy là xuất từ cái này lão lừa chọc thủ ý. Yêu cầu này cũng không phải là không có khả năng. Đã thấy Thích Diệp mỉm cười, dùng ngươi nội tình cùng đạo hạnh, như nhập ta thiền giáo, về sau rất có hy vọng chấp trưởng ta thiền giáo trên dưới. Tất cả mọi người kinh nghi bất định. Hừ, Thích Diệp, Lâm Tầm chính là ta nguyên giáo nguyên không các phó chấp sự, sao có thể đi vào các ngươi thiền giáo? Tựa như loại này hoang đường lời nói, đừng nhắc lại. Phương Đạo Bình hừ lạnh, tưởng tượng không màng danh lời hắn, giờ phút này cũng có chút lan nổ. Đạo hữu bớt giận, Thích Diệp thanh âm ôn hòa, mây trôi nước chảy, quả nhiên không còn nâng chuyện này. Đắc tội. Thiên Khải đạo trường bên trên, Vũ Phong Tử chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, không buồn không vui. Cảm tạ đỏ và đen không hai các loại chờ chút huyên để tỉ mũi khen thưởng trời sáng kim ngư biểu để kết hôn. Để cho ta đi hỗ trợ. Nhưng hội sẽ tận lực bảo trì bình thường đổi mới. Chư quân yên tâm. Chờ làm xong, kim ngư sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 281 chương 2771 liên sinh chuyển luân phạm tâm thành giới vừa dứt lời. Vũ Phong Tử trong lòng bàn tay xuất hiện một cái mộc ngư, hắn giống như Phật thủ, mang chút tím bích sắc. Theo hắn nhẹ nhàng vừa gõ, đông thiên địa run lên. Một đóa to lớn màu xanh liên hoa tại hư không ngưng kết. Liên hoa bên trong đản sinh ra một tôn Phật đà. Mình trần chân trần, chừng cao trăm trượng đại, toàn thân Phật quang tràn ngập, thần sắc thương xót. Phật Đà đạp trên thanh liên, hai tay bóp thần bí pháp ấm đánh từ xa hướng Lâm Tầm. Oanh hư không sụp đổ. Dòng lũ bất hủ pháp tắc tràn ngập huy hoàng vô lượng khí thế, tràn ngập kim quang bất phôi, gột rửa càn khôn vĩ lực. Toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ, bị cái này thần dị một màn hấp dẫn. Vũ Phong Tử vừa ra tay, loại kia uy thế tự lộ ra rất không tầm thường, hoàn toàn không phải trước đó hình tuấn kinh kình giáp bọn người có thể so sánh. Nơi xa, Lâm Tầm tay áo vung lên, một tòa rực rỡ hừng hực kiếm trận tại ồ ồ tiếng oanh minh bên trong hoành không xuất hiện. Khí tượng xâm nghiêm, đan dệt ra huyền ảo khó lường sát cơ. Cả hai va chạm, pháp ấm ấm vang sụp đổ, bị kiếm trận xoắn nát trống không. Cũng không các loại chờ kết thúc, Vũ Phong Tử lại lần nữa gõ vang một ngư. Đông một đóa to lớn kim sắc liên hoa ngưng tụ, từ đó lộ ra ra một đạo kim sắc Phật Đà. Cao trăm trượng thân ảnh giống như tiên kim đổ lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phật Đà cầm giới đao, vung lên mà xuống. Thiên địa như bị xé nứt, chói mắt đao khí bày biện ra đại viên mãn, đại trí tuệ, đại vô lượng thiền vận. Lâm Tầm nhíu mày, dậm chân tiến lên, huy quyền sát phạt. Ầm ầm quyền đao tranh phong, nhấc lên cuồng bảo thao thiên hủy diệt dòng lũ. Một đao kia lại lần nữa bị Lâm Tầm đánh nát, có thể Vũ Phong Tử phảng phất như không hề hay biết. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, đứng yên tại kia, tay gõ một ngư, trong môi mỗi năm có từ, nếu như tụng kinh. Đông đông đông, một đóa màu đỏ liên hoa, một đóa ngân sắc liên hoa, một đóa màu đen liên hoa lần lượt ngưng ghét tại thiên khải đạo trường bên trong. Mỗi một đóa liên hoa đều là hiện ra một đạo trăm trượng Phật Đà. Có ngồi xếp bằng mà ngồi, nhóm lửa thanh đăng. Có tay cầm niệm châu chuyển động kinh đồng. Có huy động thiền trượng, khẩu tuyên Phật văn. Mà trong hư không, chỉ thấy ước vạn Phật hỏa như cửu thiên trường hà trút xuống. Vô số Phật kinh trang sách gào thét mà ra. Tại trong hư không tỏa ra vô tận Phật quang. Thiền trượng huy động lúc, thiên địa vì đó hỗn loạn. Một màn kia màn không thể tưởng tượng cảnh tượng, để bên ngoài sân rất nhiều người nhìn trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh. Sớm nghe nói thiền giáo Vũ Phong Tử chính là vạn năm thấy một lần Phật tử, có được thâm bất khả trắc đại đạo nội tình. Nhưng chân chính nhìn thấy hắn xuất thủ, mới phát hiện hắn muốn so trong dự đoán càng cường đại. Liếc nhìn lại, chỉ thấy năm đóa Phật liên bên trên Phật Đà sừng sững, thi triển dương kinh khủng khó lường thần thông. Tất cả đều hướng Lâm Tầm một người đánh tới. Loại kia một màn đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Lâm Tầm ở trong đó tung hoành chinh phạt, mặc dù không ngừng đem kia mỗi loại Phật đạo thần thông đánh tan, có thể nhất thời nửa khắc cũng vô pháp làm sao kia năm tôn Phật Đà. Cái này để người ta kinh hãi. Trước đó Lâm Tầm đánh bại cái khác đối thủ từng màn đều bị mọi người xem ở đáy mắt. Kia là bực nào bá đạo cùng cường thế, bẻ gãy nghiền nát chiến thắng. Nhưng giờ phút này lại rõ ràng không giống với lúc trước. Vũ Phong Tử không thẹn là có được kế thừa kim thế Phật chi vị hy vọng Phật tử. Có nhân vật già cả cảm khái, hoàn toàn chính xác rất cường đại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bản tòa còn tưởng rằng nghe đồn có chỗ khuyết đại. Một trận chiến này có chút ý tứ, chỉ là muốn đánh bại Lâm Tầm, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe được những đại nhân vật kia đánh giá, Phật Tôn Thích Diệp mỉm cười, ôn thanh nói, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu. Vũ Phong Tử còn có rất nhiều diệu pháp chưa từng thi triển. Chư vị rửa mắt mà đợi. Một câu để đám người lớn kia trong lòng đều là chấn động. Những năm gần đây, thiền giáo điệu thấp ẩm nút, cực ít có quan hệ với tin tức của bọn hắn truyền ra. Chưa từng nghĩ lại bồi dưỡng được dạng này số một nhân vật lợi hại. Huyền Phi Lăng nhíu mày, hắn cũng nhìn ra Vũ Phong Tử chỗ cường đại. Những này hòa thượng an hiểu nhất ẩn giấu thực lực cũng không kỳ quái. Phương Đạo Bình thuận miệng nói, Lâm Tầm lần này cần chiến thắng, sợ có chút khó khăn à. Độc Cô Ung than nhẹ, dùng đạo hạnh của bọn hắn cùng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra một trận chiến này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Vũ Phong Tử cùng cái khác đối thủ không giống. Nếu nói Hình Tuấn là Vu giáo tổ đình đánh ra một tấm vương bài, kia Vũ Phong tử liền là thiền giáo ẩn tàng đã lâu một đạo đòn sát thủ lúc này. Nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người cũng đều nín hơi ngưng thần. Vũ Phong tử cho thấy phong thái thực sự quá lóa mắt, để bọn hắn cũng vì Lâm Tầm khẩn trương lên. Oanh Thiên Khải đạo trường bên trong loạn lưu bắn tung tóe, Phật quang khuyết tán, các loại thần diệu pháp môn hàng lâm. Nếu như phô thiên cách địa, đối Lâm Tầm tiến hành trùng điệp đả kích. Lúc này, Lâm Tầm cũng rốt cuộc cảm nhận được áp lực. Cách này khiến hắn lông mày nhớn lên có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt nổi tâm tựu dâng lên chiến ý. Trước đó không lâu, hắn tu vi tại đệ thất thiên vực Hàn Nguyệt thành thủ vân trai đột phá, đạt đến thiên thọ cảnh trung kỳ đạo hạnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tại đối phó Hình Tuấn bọn người lúc, căn bản là không cảm giác được cái uy hiếp gì. Từ đầu đến cuối đều là nghiền ép tư thái. Nhưng Vũ Phong tử không giống. Tới đối chiến, để Lâm Tầm cảm nhận được đát lâu áp lực. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh đối phó tại bất hủ đạo đồ bên trên tạo nghệ. Cũng có thể nói là khoáng cổ thước kim. Không giống tầm thường. Không sai. Không nghĩ tới có thể gặp được ngươi như vậy đối thủ. Hôm nay cũng là không uổng công ta ở đây chinh chiến một lần. Lâm Tầm mở miệng, mang theo một tia cảm khái. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, có thể gặp được một cái đối thủ như vậy, thật quá khó khăn. Hừ, gióng giạc một chút cầu thì Lâm Tầm đại nhân vật không nhịn được hừ lạnh. Lâm đạo hữu chưa từng vận dụng bất hủ đạo binh, rõ ràng có chỗ giữ lại. Nơi xa, Vũ Phong tử thần sắc bình tĩnh như trước. Lâm Tầm mỉm cười. Ngươi lúc này những này thủ đoạn, còn kém chút ý tứ. Chờ ta đem ngươi năng lực đều bức bách ra lúc, suy nghĩ thêm phải chăng vận dụng bảo vật cũng không muộn. Nói, hắn thân ảnh bỗng nhiên mở ra, bấm tay thành trường, bổ ra từng đạo thâm trầm nhược uyên kiếm khí, quét sạch thập phương mà đi. Vạn uyên thành kiếm thẳng nuốt thập phương. Oanh cử ly gần nhất kim sắc liên hoa trực tiếp bị đáng sợ thôn phệ ma diệt lực lượng xé nát. Kia đứng yên liên hoa phía trên tay cầm giới đao Phật Đà, cũng theo đó sụp đổ, hóa thành đầy trời kim quang bay lả tả. Theo sát lấy, kia màu đỏ liên hoa, màu đen liên hoa, màu xanh liên hoa, ngân sắc liên hoa đều là đụng phải bực này kinh khủng kiếm khí xung kích. Từng cái Phật Đà thân ảnh sủng đi theo nổ tung. Xa xa nhìn một cái, đúng như cuồng phong quá cảnh, xé nát vô số cánh hoa. Cái này thật mạnh đại uyên thôn không chi lực. Bên ngoài sân vang lên một tràng thốt lên. Lâm Tầm một kích này, đúng như phong huyền tàn vân, nghiền ép thập phương, cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi xem, thật chinh lệch chút ít ý tứ. Thiên Khải đạo trường, Lâm Tầm thuận miệng nói. Vũ Phong tử cười cười, thu hồi một ngư, nói, những này thủ đoạn làm cho đạo hữu chây cười. Ta tu thiền 3600 năm, lắng nghe chư thiên phản âm, tính ngộ cổ kim Phật pháp, rốt cuộc tại bất hủ đạo đồ bên trên có chỗ tâm đắc. Chỉ là còn không từng có người nhìn thấy. Lạnh nhạt như nước thanh âm bên trong, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, có chút chắp tay. Sau đó khí tức cả người phút chốc thay đổi. Hắn thân ảnh thon gầy, giống như thiêu đốt, lộ ra vô lượng đại quang minh. Kia quang minh bên trong hiện ra chư thiên Phật quốc, vạn thế Phật chúng cuối cùng. Những dị tượng này đều là hội tụ là một vòng. Hết xuất hiện tại hắn trong hai tay, giống như thượng thương chi thủ, bao quát chư thiên vạn thế chi dị tượng. Bên ngoài sân đám người lớn kia đều bị một màn này kinh đến, lộ ra ngưng sắc. Chỉ có Phật Tôn Thích Diệp lộ ra vẻ vui mừng. Phương pháp này tên không bờ, lấy khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ chi ý. Tan ta đạo hạnh, thiên phú và trí tuệ. Hiện tại, mời đạo hữu nhìn qua. Vũ Phong tử nói, tay phải nhô ra, giống như nhặt hoa. Hời hợt một trường vỗ ra. Trong hư không, lập tức có thiền âm hưởng triệt cửu thiên thập địa, kinh động trời cao. Vẹn vẹn thanh âm kia, đều chấn động đến bên ngoài sân rất nhiều nhân khí huyết lăn lộn, tâm thần động đãng. lúc này biến sắc. Theo sát lấy, Phật quang vạn trượng, thông thiên triệt địa. Kia là một cách che trời trưởng ấm. Vô số Phật quốc cùng vô số thành kính Phật chúc tại lòng bàn tay chi địa hiển hiện. Đúng như một trưởng sinh Phật giới theo một kích này đánh ra. Thiên khải đạo trường kịch liệt oanh minh chấn động. Nổi lên từng đợt cấm chế lực lượng ba động. Đã thấy Lâm Tầm con ngươi sáng lên, không lùi mà tiến tới, một quyền đánh ra. Vẫn như cũ là cổ sơ bình thản một quyền. Có thể ẩn chứa trong đó uy năng đã hoàn toàn không giống. Trở nên so trước đó càng cô đọng, càng kinh khủng. Mang theo một cỗ đặc hữu đại thế. Phảng phất như một quyền này phía dưới. Cho dù ngươi là chư thiên thần Phật, cũng cuối cùng rồi sẽ hồn phi phách tán. Oanh làm quyền trưởng chạm vào nhau. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói. Tâm thần hung hăng chấn động. Theo sát lấy trước mắt một trận nhói nhói. Bởi vì kia thiên khải đạo trường bên trên. Bắn tung tói quét sạch thần huy quá mức hừng hực cùng chói mắt. Đơn giản giống như hai vòng đại nhật ở trong đó va chạm, sau đó nổ tung. Chỉ có những đại nhân vật kia thấy rõ. Vũ Phong tử cái kia có thể xưng vang dội cổ kim một đạo trưởng ấm. Đúng là bị Lâm Tầm quyền kình ngăn cản cùng hóa giải, bọn hắn cũng không khỏi động dung. Lâm Vũ Phong tử bắt ấm. Tăng y phồng lên. Càng thêm thần thánh cùng không linh. Một đạo kỳ dị trưởng ấm ngưng kết. Tương tự sư hổ. Lại chảy xuôi trí tuệ viên mãn quang trạch. Vừa mới xuất hiện, trưởng ấm bên trong mờ mờ ảo ảo có 800 la hán đại hống thanh âm vang vọng, bao phủ tới. Đã thấy Lâm Tầm than nhẹ. Xem ra không bức bách ngươi một cái. Ngươi đại khái là sẽ không đem áp đáy hòm thủ đoạn đều thi triển đi ra. Hắn tuấn nhổ thân ảnh tiến lên. Uy thế tùy theo liên tục tăng lên. Trong thoáng chốc, hắn tựa như hóa thành đại uyên tại lướt ngang. Lại giống một cái hồng lô muốn trấn áp cổ kim tương lai. Oanh một quyền đánh ra. Kia tương tự sư hổ trường ấm sụp đổ. Quang vũ bắn tung tói bên trong. Lâm Tầm thân ảnh bão hướng sông. Khí thế như lôi đình quét ngang. Bức nhân chi cực. Vũ Phong tử con ngươi có chút ngưng tụ. Hai tay không ngừng ngưng ghét trường ấm. Khi thì như bảo bình. Khi thì như thần luân. Khi thì như liên đài. Khi thì như Ngọc Hồ chỉ thấy thiên khải đạo trường phản âm thiện sướng. Phật quang mãnh liệt. Trăm ngàn trọng trường ấm trồng lên. Lờ mờ. Phô thiên cách địa hướng Lâm Tầm đập tới. Lâm Tầm đánh trả rất đơn giản, huy quyền sát phạt thế như trẻ tre. Phanh phanh phanh chỉ thấy kia tầng tầng trường ấm đều là tại hắn trước người nổ tung. Giống như điểm tập trung đốt pháo tựa như. Vô số quang vũ xưng dòng lũ quét sạch khuyết tán. Mà Lâm Tầm thân ảnh đã không ngừng tới gần kia cường hãn. Bá đạo tư thái. Đơn giản để toàn trường đều sôi trào. Vô số kinh hô vang lên. Tựa như khó có thể tin. Vũ Phong tử cỡ nào cường đại, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Lâm Tầm tới gần. Cái này quá ngoài dự liệu. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài ba trường. Vũ Phong tử lại không sợ hãi không hoảng hốt. Khóe môi ngược lại lộ ra một tia ý vị khó hiểu mỉm cười. Liên sinh chuyển luân, phạm tâm thành giới. Một tia trang túc bình tĩnh tiếng tụng kinh theo Vũ Phong tử trong miệng truyền ra. Thiên kiêu chiến kỷ 281 chương 2772 phá phạm tâm toái liên giới ba trượng chi địa. Rất gần cự ly. Nhưng theo Vũ Phong tử tiếng tụng kinh vang lên. Một đóa sen tại cách này ba trượng chi địa tỏa ra. Sơ khai bắt đầu nhỏ như nắm đấm. Theo cánh hoa từng mảnh tỏa ra. Trong chớp mắt. Tựa như hóa thành một phương hảo hãn thế giới. Cánh hoa 49 lộ ra rực rỡ mỹ lệ màu sắc tròn trịa sáng long lanh. Từ thiên không góc nhìn xuống. Này sen cực kỳ giống một cái tròn trịa thần luân. Liên sinh chuyển luân theo xuất hiện. Này sen chậm chậm xoay tròn. Lập tức một cỗ tối tâm thần diệu lực lượng theo kia tâm sen chi địa mờ mịt nhi sinh. Trước tiên, Lâm Tầm tựu đã nhận ra nguy hiểm. Cũng không chờ hắn né tránh. Thân thể tựu bị một cỗ thần diệu tối tâm lực lượng bao trùm. Lập tức thấy hoa mắt. Kia một cái chớp mắt tựa như rơi vào vãng sinh trong luân hồi. Trong bóng tối có 49 phiến đóng chặt môn hộ theo thứ tự gạt ra. Lâm huynh, đây là phạm tâm liên giới. Bởi thiên phú của ta cửu khiếu thiền tâm dung hợp một thân đạo hạnh cùng pháp tắc cô đọng mà thành. Trong đó có liên môn 49. Mỗi một cánh cửa về sau đều là một cách luân chuyển thế giới. Vũ Phong tử điểm tính thanh âm trong bóng đêm vang lên. Đây cũng là ta áp đáy hòm thủ đoạn. Dùng 49 số lượng diễn dịch ta đạo hạnh. Tự hỏi tại bất hủ đạo đồ bên trên đất lăng nhiên tại tuyệt đại đa số cùng cảnh người. Vậy mà, có lẽ là trong gói U Minh tự có thiên quyết định. Cho đến ta phải biết ngươi tồn tại, mới phát hiện ngươi ta chi đạo đồ lại có gì khúc đồng công chi diệu. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Ngươi là phương thốn thứ 50 truyền nhân, bị coi là phương thốn chi chủ chỗ chờ đợi một đóa sen. Đúng như kia bỏ chạy chi nhất. Mà ta diễn đại đạo 49, ta chính là ta tự thân đại đạo một cái kia bỏ chạy một trong. Ngươi nói, có phải hay không rất có ý tứ? Đây cũng chính là ta lần này đến đây nguyên giáo mục đích. Chính là muốn cùng Lâm huyên ngươi tại đạo đồ bên trên ganh đua cao thấp. Như bất hủ đạo đồ như thật có chí tôn nói chuyện, vậy cũng chú định chỉ có thể có một cái. Vũ Phong tử nói xong lời cuối cùng đã mang lên một loại phát ra từ thực chất bên trong kiên định. Đại đạo tranh phong, chỉ tranh chí tôn có đúng không? Có thể ta và ngươi không giống. Ta chưa từng tin cái gì bỏ chạy thứ nhất. Theo tu hành đến nay, sư tôn ta phương thốn chi chủ nhưng từ chưa từng cho ta bất luận cái gì chỉ điểm. Nếu ta là hắn chờ đợi vạn cổ truyền nhân, đó cũng là chính ta dùng tự thân đại đạo tranh thủ được đến. Cùng ta vốn có hay không là kia bỏ chạy thứ nhất không quan hệ. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Trùng hợp cũng tốt, trong cõi U Minh chú định cũng được. Ngươi chú định cùng ta không giống, ta cũng chú định không có khả năng giống như ngươi. Bất quá ngươi câu nói sau cùng nói rất đúng. Như trên đời này có bất hủ chí tôn đạo đồ, vậy cũng chú định chỉ có thể là duy nhất một cái. Vũ Phong tử lặng im một lát, nói, vậy liền tại lúc này tranh một cái cao thấp liền có thể. Lâm Tầm cười, bổ sung một câu. Ngươi nói ngươi tu hành đến nay 3600 năm. Mà ta tu hành đến nay còn chưa đủ 200 năm. Vũ Phong tử một trận trầm mặc, cũng không biết là bị đả kích đến, còn là bởi vì Lâm Tầm câu nói này sinh ra cái khác một chút ý nghĩ. Tóm lại, hắn trầm mặc. Lâm Tầm thì đã không để ý tới hắn đẩy ra gần nhất một cách liên môn. Hắn sớm đã nhìn ra, cái này 49 phiến liên môn, tựa như cái này phạm tâm liên giới 49 đầu bộ rễ. Chỉ có đem nó đánh nát mới có thể từ đây chỗ thoát thân. Thấy hoa mắt, một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới xuất hiện. Đây là Đao Lợi Thiên, dục giới lục thiên một trong. Ta bằng vào ta đạo biến thành, bên trong có la sát chúng 8000 vạn. Như mê thất trong đó, tự thân đạo hạnh sẽ bị gọt sạch nhất đại cảnh giới. Vũ Phong tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Trừ đây, cái khác 48 cái luân chuyển thế giới bên trong đều là có dấu đại huyền cơ. Chỉ cần bị nhốt, đạo hạnh tất bị chém xuống. Nhìn ra được, ngươi đối với mình cái này áp đáy hòm thủ đoạn rất có lòng tin. Nhưng bây giờ ta nhưng không có suy nghĩ cùng ngươi trò chuyện. Lâm Tầm nói, một quyền đánh về phía Thiên Vũ. Oanh, cái này tối tăm mờ mịt Đao Lợi Thiên bên trong, thiên diêu địa động. Vũ Phong tử thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Nhưng rất nhanh, vô số toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi la sát thân ảnh xuất hiện. Líp nha líp nhíp, giống như là thủy triều bao phủ mảnh thế giới này. Cái này tối tăm mờ mịt thiên vũ đều bị chiếu sáng, huy hoàng vô lượng. 8000 vạn la sát chúng kia số lượng đơn giản làm người tuyệt vọng. Càng làm cho người ta không rét mà run chính là, kia từng cái la sát bộ dáng lại hóa thành nam nữ già trẻ, muôn hình muôn vẻ thân ảnh. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, con ngươi cũng không nhìn được co rụt lại. Bởi vì những cái kia la sát lại hóa thành hắn người quen thuộc nhất. Có thù địch, có thân hữu, có bèo nước gặp nhau hạng người khoáng sơn lao ngục bên trong những cái kia tù phạm. Phi Vân thôn những thôn dân kia hài đồng. Tử Diệu đế quốc bên trong kia một đường gặp cầu địch và thân hữu cổ hoang vực. Tinh không cổ đạo. Hắc ám thế giới. Chân long giới. Tiên hoàng giới. Cổn lộn khư. Quỳ khư. Đại thiên chiến vực quá khứ những năm kia hắn chỗ đi qua địa phương. Gặp được người. Đều bị những cái kia la sát chỗ huyễn hóa mà ra. Thậm chí. Triệu Cảnh Huyên. Lục Bá Nhai. Lạc Thanh Tuần bọn người. Đều nhất nhất có thể thấy được mà lúc này. Bọn hắn tất cả đều hóa thành phô thiên cách địa dòng lũ. Hướng Lâm Tầm một người giết tới đây. Bực này một màn. Không thể nghi ngờ quá kinh dị cùng kinh khủng. Lòng có thấy. Đều là chiếu tâm ta. Tâm nổi sóng. Thì tất sinh sát kiếp. Bực này diệu pháp quả thực rất không tầm thường. Lâm Tầm phát ra một tiếng tán thưởng, không tiếc đối Vũ Phong tử ca ngợi. Chợt, hắn con ngươi giếng nước yên tĩnh, xông tới. Ầm ầm hắn thân hóa đại uyên. Lướt ngang thiên địa. Quét sạch hướng về phía trước. Một đường chỗ qua. Lít nha lít nhít tu la chúng thân ảnh bị nghiền nát. Hóa thành rực rỡ Phật quang bay lả tả. Đổi lại những người khác. Nhìn thấy vô số dĩ vãng quen thuộc người vọt tới. Sợ đều sẽ bởi vậy sinh ra trên tâm cảnh dung chuyển. Suy nghĩ mọc thành bụi. Như gặp đến tình. Cảm chân thành người. Như gặp đến người thân nhất. Như gặp đến hận người dễ dàng nhất câu lên tâm cảnh bên trong chập trùng. Mà chỉ cần tâm cảnh sinh ra dù là một tia sơ hở. Cái này đao lợi thiên liền sẽ hóa thành kinh khủng nhất luyện ngục chi địa. Đối bị nhốt trong đó người tiến hành trí mạng sát phạt. Đáng tiếc, những này đối Lâm Tầm vô dụng. Vừa nhìn thấu trong cái này huyền cơ, hắn đương nhiên sẽ không mắc lừa. Cái gì khuôn mặt quen thuộc trong mắt hắn đều không qua hư giả thôi. Âm âm chỉ thấy hắn một đường sông ngang. Những nơi đi qua. Vô số thân ảnh tán loạn. Hóa thành Phật quang bay lả tả. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt. Mảnh này thiên địa liền bắt đầu tàn lụi cùng phá toái. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng oanh minh. Triệt để tại Lâm Tầm trước người băng diệt. Vẫn như cũ là kia hắc ám thế giới. Chỉ bất quá lại chỉ còn lại 48 đạo đóng chặt liên môn. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Lâm Tầm tự nói. Lúc nói chuyện. Đã cất bước đẩy ra để nhị phiến liên môn. Tùy ý tự nhiên. Như đi bộ nhàn nhã. Không lo không sợ. Không chỗ lo lắng. Chỉ một lát sau. Để nhị phiến liên môn như bọt nước tiêu tán. Lộ ra ra Lâm Tầm thân ảnh. Hắn không có trì hoãn tiến vào đảo thứ ba liên môn. Mà đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt Vũ Phong tử. Kia điềm tĩnh như giếng nước yên tĩnh thanh tú trên mặt đã từ chỗ nổi lên một tia vẻ mặt ngưng trọng. Theo ngoại giới nhìn lại. Thiên khải đảo trường bên trên. Một đóa sắc thái rực rỡ tròn trịa liên hoa tỏa ra. Ngay tại chầm chậm xoay tròn. Bay lả tả ra tối tăm mà thần bí Phật quang. Mà Lâm Tầm thân ảnh thì biến mất tại kia tâm sen chi địa. Vũ Phong tử thì đứng yên tại liên hoa một bên. Bên ngoài sân mọi người đều kinh nghi bất định, phần lớn vô pháp rình mò đến trong đó huyền cơ. Mà tại những đại nhân vật kia trong mắt, cách này nhìn như bình tĩnh một màn. Kỳ thực so trước đó chiến đấu chém giết càng hung hiểm cùng đáng sợ, đây là riêng phần mình đại đạo ở giữa tranh phong, đây là phạm tâm liên giới. Bên trong có 49 luân chuyển thế giới. Có thể chạm đạo đi cảnh giới trên khán đài. Phật Tôn Thích Diệp mặt mỉm cười. Hướng bên người mọi người trình bày phạm tâm liên giới huyền bí cùng huyền cơ. Nghe được những đại nhân vật kia cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Khiếp sợ không thôi. Bực này thần thông. Đơn giản không thể tưởng tượng cách này chẳng phải là mang ý nghĩa. Bị nhốt trong đó Lâm Tầm. Cực có thể sẽ bị gọt sạch cảnh giới. Lệnh làm đạo hạnh đụng phải vô pháp chữa trị trọng thương, có người không nhịn được hỏi. Một câu gây nên tất cả mọi người chú ý. Liền cách đó không xa Huyền Phi Lăng Độc Cô Ung các đại nhân vật trong lòng đều là siết chặt. Đúng vậy. Thích Diệp gật đầu. Sắc mặt thương xót. Chỉ hy vọng Lâm Tầm người này lạc đường biết quay lại. Quay đầu là bờ. Sớm đi nhận thua. Nếu không, hoàn toàn chính xác cực có thể sẽ bị chém xuống cảnh giới. Huyền Phi Lăng đám người sắc mặt trầm xuống. Lại nhìn những cái kia cùng Lâm Tầm có thù các đại nhân vật. Con ngươi lấp lóe. Từng cái hai đầu lông mày đều ẩm ẩm mang theo kích động cùng chờ mong. Phù Văn Ly Kỳ Tiêu Vân bọn người cảm thấy một trận kinh hỉ. Như Lâm Tầm bị chém xuống cảnh giới. Còn nói gì cái gì bất hủ chí tôn lộ còn có thể có cái gì uy hiếp chém xuống cảnh giới trên đời này vì sao lại có như thế thần thông không tốt. Lâm Phó chấp sự nguy hiểm làm nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người biết được phạm tâm liên giới kinh khủng lúc. Từng cái cũng đều biến sắc. Tâm đều treo lên. Cái này xác thực thật đáng sợ. Thiên Khải đạo trường bên trên cấm chỉ giết người. Nhưng lại cũng không quy định không cho phép chém xuống đạo hạnh loại chuyện này phát sinh mà một khi Lâm Tầm lần này gặp nạn. Cảnh giới của hắn rơi xuống. Vậy hắn bây giờ có hết thảy thành tựu cùng uy vọng. Chú định đem rớt xuống ngàn trượng nghĩ đến cái này. Rất nhiều nhìn về phía Vũ Phong Tử áng mắt đều mang lên tức giận. Hận đến nghiến răng. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Thời khắc này Vũ Phong Tử thần sắc lại một chút xíu ngưng trọng xuống dưới. Ba kia sắc thái rực rỡ liên hoa bỗng nhiên truyền ra một đạo nổ vang. 49 cánh hoa bên trong một cái. Tại lúc này bỗng nhiên vỡ nát. Thiếu thốn một cái. Cái này trên mặt thương xót chi sắc Thích Diệp con ngươi co rụt lại. Gần như đồng thời ở đây tất cả mọi người phát giác được không thích hợp. Ba không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng. Lại là một đạo cánh hoa nổ tung băng tán thành quang vũ. Mà Vũ Phong Tử sắc mặt thì càng thêm ngưng trọng. Sẽ không phải Lâm Tầm đang tiến hành thoát khốn a? Có người thì thào một câu. Để trên khán đài không ít đại nhân vật sắc mặt đều âm trầm không ít. Nội tâm nguyên bản kích động cùng chờ mong. Đều bị một loại không nói ra được khẩn trương thay thế. Bọn hắn cũng không muốn nhìn xem Lâm Tầm thoát khốn. Phù Văn Ly Kỳ Tiêu Vân bọn người tự nhiên cũng như thế. Có thể tình thế phát sinh cũng không dùng bọn hắn ý nghĩ cải biến. Thời gian kế tiếp bên trong Thiên Khải đạo trường bên trên, kia một đóa liên hoa cánh hoa không ngừng sụp đổ, phát ra ba ba ba nổ đùng. Vậy liền giống như từng nhát cái tát hung hăng quất vào những cái kia cửu thị Lâm Tầm các đại nhân trên mặt, để bọn hắn thần sắc đều trở nên âm trầm khó nhìn lên. Lại nhìn Vũ Phong Tử, tuyết bạch tăng bào phồng lên, bờ môi vẻn vẹn nhấp, thanh tú trên gương mặt cũng lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Một trận sáng tối chập chờn, mắt thấy cánh hoa từng mảnh tàn lụi sụp đổ. Cái kia khép tại trong tay áo hai tay đều là chăm chú nắm lại đến. Mu bàn tay gân xanh bạo trán. Hắn đang cực lực trong khống chế tâm dung chuyển cảm xúc. Phạm tâm liên giới là hắn cả đời đại đạo tối cường thiên phú thần thông, cũng là hắn tại bất hủ đạo đồ cầu tác ra trí cao huyền bí thể hiện. Này thần thông từng để thiền giáo rất nhiều lão già cũng vì đó sợ hãi thán phục. Kinh diễm tại không có nghe nói Lâm Tầm sự tích trước đó, Vũ Phong Tử luôn luôn không có cái gì cầu thắng tâm, cũng chưa từng nguyện cùng cùng cảnh người luận bàn. Không phải là bởi vì kiêu ngạo, chỉ vì đứng được quá cao. Nhưng lúc này hắn đắc ý nhất, tự tin nhất đại đạo lại ầm ầm có bị đánh bại dấu hiệu. Này đối Vũ Phong Tử mà nói không kém tại một cái nặng nề vô cùng sung kích. Khi thấy kia một đóa rực rỡ nhiều màu liên hoa trở nên thủng trăm ngàn lỗ, khi thấy chỉ còn lại cuối cùng vài miếng cánh hoa một chút xíu chỗ ảm đạm xuống, Vũ Phong Tử tựu phảng phất như nhìn thấy chính mình đại đạo tại lúc này trở nên thủng trăm ngàn lỗ, trở nên ảm đạm tối tăm. Nội tâm sinh ra một cỗ không nói ra được phẫn nộ cùng ngơ ngẩn. Như thế nào dạng này? Tại sao lại như thế? Ta bằng vào ta đạo diễn 49 độc độn, ta thân là một, lại vì cái gì không địch lại kia phương thốn truyền nhân? Ba đến lúc cuối cùng một mảnh cánh hoa tại tầm mắt bên trong tàn lụi phá diệt. Vũ Phong Tử lại khống chế không nổi ho ra một ngụm máu đến. Kia thanh tú gương mặt đã là thương bạch nhất phiến. Trong con mắt tràn ngập thất lạc. Không cam lòng cùng buồn vô cớ. Mà trong cùng một lúc, oanh một tiếng, kia trụi lủi tâm sen sụp đổ. Một đạo tuấn nhổ vĩ ngạn lóa mắt thân ảnh xông ra. lộ ra tại toàn trường tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Tất cả mọi người vì đó rung động. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 281 chương 2773 Tuế Nguyệt Chi nhận lại đến thế gian mưa ánh sáng chói mắt tại bay là tả. Lâm Tầm thân ảnh bằng hư đứng yên, tựa như trích tiên. Sở hữu ánh mắt đều tràn ngập chấn động. Vũ Phong Tử, thiền giáo sâu không lường được nhất thiên thọ cảnh bất hủ tồn tại. Hắn dung hợp thiên phú, đạo hạnh, pháp tắc mà ký kết ra phạm tâm liên giới. Bị phá cái này mang cho người ta bọn họ xung kích quá lớn. Trước đó còn kích động chờ mong Lâm Tầm đạo hạnh sẽ bị chém xuống những đại nhân vật kia. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu, mặt mo che kín vẻ lo lắng. Mà nguyên giáo trên dưới đều đã triệt để phấn chấn. Phạm tâm liên giới lại cường đại, có thể cuối cùng cũng bị Lâm Tầm phá vỡ không hẹn mà cùng. Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng đại nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối mắt nhìn nhau, cũng không khỏi cười. Lâm Tầm biểu hiện cũng làm cho bọn hắn bị hung hăng kinh diễm đến. Nhận thua Thiên Khải đạo trường bên trên, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Vũ Phong Tử. Trước đó bị nhốt phạm tâm liên giới, trải qua 49 lần trùng sát, để Lâm Tầm cũng biết đến Vũ Phong Tử trên đại đạo chân chính tạo nghệ. Liền hắn cũng không thể không thừa nhận, Vũ Phong Tử là một cái cực kỳ cường đại đối thủ. So với Hình Tuấn, Kinh Kình Giáp những nhân vật này đều muốn cường đại một mảng lớn. Đáng tiếc là Vũ Phong Tử gặp chính mình. Phạm tâm liên giới lớn nhất sát cơ, kỳ thực cùng tâm cảnh có quan hệ. Mà Lâm Tầm nhất không sợ liền là tại trên tâm cảnh đỏ sức. Vũ Phong Tử trầm mặc một lát, bỗng nhiên dương mắt, phát ra thở dài một tiếng. Ta hiểu được, đại đạo số lượng tuyệt không phải thiên định. Dĩ vãng ta tự xưng là thôi diễn ra cổ kim hết thầy pháp cực điểm, lính ngộ ra bỏ chạy thứ nhất chi bí, tự cho là đây cũng là chí cường chí tôn chi đạo. Nhưng hôm nay xem ra, bất hủ chí tôn chi lộ xưa nay không là như thế. Vô định số, vô thường pháp, vô cực giới theo kia nếu như cảm khái thì thảo âm thanh truyền ra. Vũ Phong Tử trong con ngươi ngơ ngẩn, không cam lòng, vẻ ảm đạm đều là biến mất không thấy gì nữa. Hắn con ngươi thanh tịnh, bình tĩnh, toàn thân hiện ra một loại huyền diệu khó lường khí cơ, giống như phá vỡ một loại nào đó gông xiềng và gông cùm xiềng xích, cả người tỏa ra một loại cực điểm siêu thoát thần vận. Phật Tôn Thích Diệp ánh mắt sáng lên, vỗ tay tán thường. Giác Tuệ Minh Minh, vô câu câu nệ, diệu quá. Hắn tựa hồ nơi này khắc đột phá trong lòng mê chứng. Trên khán đài đám người lớn kia cùng nguyên giáo những lão nhân kia đều tại đây khắc động dung, đã nhận ra Vũ Phong Tử trên thân khí tức biến hóa. Cái này khiến bọn hắn động dung. Thật là đáng sợ, ngộ tính bị Lâm Tầm tại tối cường trên đại đạo đánh tan, lại không có thể làm tâm cảnh xảy ra vấn đề, ngược lại nhờ vào đó một trận chiến nhất cử đốn ngộ. Cái này khiến ai có thể không kinh hãi. Lại nhìn về phía Vũ Phong Tử lúc, mọi người sắc mặt đều mang lên sợ hãi thán phục chi sắc. Không thèm là thiền giáo, thiên thọ cảnh hộ giáo chúng thủ tịch Lâm Tầm nhíu mày, nói có ý tứ. Vũ Phong Tử chắp tay trước ngực, môi hiện điềm tĩnh mỉm cười, giống như đại triệt đại ngộ, nhặt hoa mà cười Phật, nói còn muốn đa tạ Lâm huyên giúp ta đánh vỡ tự thân cực hạn, lính ngộ chân chính chí cường chí tôn chi bí. Lâm Tầm cười lên, vậy ngươi muốn thế nào cảm ơn ta, tự nhiên tiếp tục trận chiến này tranh một cái cao thấp. Vũ Phong Tử thần sắc bình tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Nguyên giáo rất nhiều người đều có chút phẫn nộ, kẻ này cũng quá không thức thời, rõ ràng bại, đồng thời tại chiến bại bên trong đốn ngộ, như thật muốn cảm tạ tự nhiên cứ vậy rời đi mới đúng. Có thể hắn lại vẫn như cũ muốn tranh cao thấp, chẳng lẽ hắn coi là đốn ngộ về sau lực lượng liền có thể đè ép Lâm Tầm một đầu mà Thích Diệp những này trên khán đài các đại nhân thì cũng không khỏi phấn chấn. Sự tình Liễu Ám Hoa Minh, liền bọn hắn cũng không nghĩ tới lại có phong hồi lộ chuyển thời điểm. Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày. Cái này Vũ Phong tử thật đúng là đủ khó chơi. Đã thấy Lâm Tầm Thu lại trên mặt ý cười, nói: trước đó ngươi kia phạm tâm liên giới có chém xuống đảo hạnh chi thần thông, mặc dù thần diệu vô biên, lại không làm gì được ta. Hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tự nhiên vẫn là phạm tâm liên giới. Vũ Phong tử nói khẽ: chỉ bất quá cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, mong rằng Lâm đạo hữu cẩn thận, như chống đỡ không nổi, xin sớm chút ít lên tiếng nhận thua liền có thể. Lúc này Vũ Phong tử đúng là lộ ra tự tin chi cực, một trận đốn ngộ phảng phất như để hắn biến thành người khác. Nguyên giáo trên dưới đều rất không thoải mái, Thích Diệp các đại nhân vật bọn họ thì đều không tiếc vẻ tán thưởng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đã thấy Lâm Tầm thần sắc bình thản nói: chấp mê bất ngộ, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Vũ Phong tử, trận này đốn ngộ đối ngươi mà nói có lẽ là di thiên đại họa, ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, hiện tại nhận thua còn kịp. Hừ, nghe đến lời này, không biết bao nhiêu đại nhân vật hừ lạnh, cho rằng Lâm Tầm cực có thể là trột dạ, cố ý nói chuyện giật gân, lộ ra rất buồn cười. Nhất là Phật Tôn Thích Diệp không nhịn được mỉm cười lắc đầu, mặc dù chưa từng nói cái gì, có thể loại kia xem thường tư thái lại làm cho tất cả mọi người ý thức được hắn đối Lâm Tầm rất khinh thường. Vũ Phong tử cũng không cãi lại, thần sắc bình tĩnh nói: Lâm đạo hữu xin chỉ giáo. Ông hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một đóa mỹ lệ rực rỡ, tương tự tròn trịa thần vòng liên hoa lại lần nữa ngưng kết mà ra. Tối tăm thần diệu khí tức mờ mịt tràn ngập. Phạm tâm liên giới cùng trước đó so sánh thêm ra một loại vô trần vô cấu đại viên mãn thần vận. Ngươi cho rằng cái này nho nhỏ phạm tâm liên giới còn có thể vây khốn ta cũng được. Liền để ngươi kiến thức kiến thức Lâm Mỗ thủ đoạn. Lâm Tầm sâu thắm mắt đen chỗ sâu hiện ra một đạo lạnh lẽo quang trạch. Hắn đưa tay biện chỉ, từng sợi mỹ lệ hư ảo thời không quang vũ tại hắn đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ, hóa thành một tia ấm ánh sáng long lanh phong mang, nhập vào xuất ra lấp lóe, nhẹ nhàng tại trong hư không chém ra, bạch một tia mũi nhọn hoành không mà đi. Thời không giống như bị cắt, cuồng bạo quét sạch, hết thảy cảnh tượng đều bày biện ra một loại phi tốc suy hiệt cùng sụp đổ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói, liền những đại nhân vật kia cũng không ngoại lệ. Phảng phất như là một sát, cũng phảng phất như đi qua vô số năm. Phân bố tại thiên địa ở giữa thời quan quy tắc hoàn toàn lộn xộn triệt để hỗn loạn, làm đây hết thảy dù gì khác thường biến cố biến mất. Thiên Khải đạo trường bên trên, Lâm Tầm đứng ở nguyên địa, kia một đóa mỹ lệ rực rỡ sen tỏa ra. Đối diện Vũ Phong tử còn duy trì chắp tay trước ngực tư thái, phảng phất như vừa rồi phát sinh hết thảy đều là như ảo giác. Bên ngoài sân rất nhiều người không hiểu ra sao, trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho dù là bất hủ tầng thứ, niết thần tầng thứ đại nhân vật, thần sắc đều là một trận kinh nghi bất định. Bọn hắn mơ hồ đoán được cái gì, mà giống như thiền giáo Phật Tôn Thích Diệp, vu giáo chỗ tế tự Hùng Đồ, linh giáo linh tôn Thanh Vân, cùng nguyên giáo những cái kia những lão già, giờ phút này phảng phất như đều bị kinh đến. Bọn hắn thần sắc biến ảo triệt để vô pháp bình tĩnh. Hoàn toàn tính mịt bầu không khí bên trong, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng: ta nói, cái này ngươi mà nói là một trận di thiên đại họa. Nhẹ nhàng thanh âm vừa dứt xuống, âm tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, kia một đóa sắc thái rực rỡ liên hoa tại sát na khô héo tàn lụi, âm vang nổ tung, hóa thành kiếp tan phiêu tán trống không. Nếu nói một màn này khiến mọi người tất cả giật mình, vậy kế tiếp một màn thì để bọn hắn cảm thấy hồi hộp cùng sợ hãi. Chỉ thấy một bộ tuyết bạch tăng bào, chắp tay trước ngực đứng ở đó Vũ Phong tử, bộ dáng đột nhiên xuất hiện biến hóa, phảng phất lập tức trẻ vô số tuổi, biến thành một cái mặt mày ngây thơ chưa thoát, gầy gò thấp bé thiếu niên. Nguyên bản hợp thể tăng bào đều lộ ra rộng lớn. Kinh khủng nhất là hắn một thân đạo hạnh thì tựa như bị chém xuống. Lập tức theo thiên thọ cảnh bất hủ suy sụp đến đế cảnh. Sau đó bởi đế cảnh thẳng rơi chuẩn đế chi cảnh, thánh cảnh, trường sinh kiếp cảnh cho đến tại hạ ngũ cảnh linh hải cảnh tình trạng. Mới khó khăn lắm ổn định bên ngoài sân. Lặng mắt như tờ. Đều bị một màn này kinh đến, rất nhiều người dùng mình trừng to mắt. Này dù gì biến cố đơn giản như thế gian kinh khủng nhất sự tình kích thích mỗi người như rơi vào hầm băng. Tuổi Nguyệt Chi Đao Phật Tôn Thích Diệp đứng dậy. Sắc mặt trời u ám. Thanh âm giống như theo trong lồng ngực gạt ra. Lộ ra không cách nào khống chế tức giận. Ngược dòng thời quan. Tước đoạt đạo hạnh thông thiên chi chủ nhất cường đại thiên phú thần thông đáng chết. Cái môn này cấm kỵ thần thông lại xuất hiện lại nhìn kia vu giáo. Thập đại bất hủ cử đầu bên trong các đại nhân vật. Sắc mặt đều bịt kín xương lạnh. Âm trầm đến đáng sợ. Trong con ngươi tràn ngập phẫn nộ. Cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ như bọn hắn dạng này lão nhân. Tự nhiên tin tưởng năm đó là thông thiên. Sở dĩ dám cùng thập đại bất hủ cử đầu khiêu chiến. Ngay tại ở hắn nắm giữ lấy thiên phú thần thông. Quá mức cấm kỵ. Mà bây giờ. Thời gian qua đi vô số tuế nguyệt về sau. Bực này thiên phú thần thông lại một lần xuất hiện thế gian. Bị lâm tầm cách này phương thốn truyền nhân thi triển đi ra. Cách này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy kinh sợ giờ phút này. Phù Văn Ly. Kỳ Tiêu Vân. Si ôn các loại chờ cửu thị lâm tầm các đại nhân vật. Trong lòng đều phiên giang đảo hải. Nhấc lên kinh sợ cùng hận ý. Trước đây thật lâu. Lạc Thông Thiên từng lấy tuế nguyệt chi nhận trọng thương để bát thiên vực không ít đại nhân vật. Tước đoạt những đại nhân vật này trên thân đảo hạnh. Dẫn phát để bát thiên vực rất nhiều khủng hoảng thanh âm. Bọn hắn lại đâu có thể nào hồi sẽ quên nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng. Lâm Tầm không ngờ trải qua thức tỉnh cùng kế thừa cách môn này cấm kỵ thần thông trước đó. Chính là Lâm Tầm tuế nguyệt chi nhận. Nhất cử đem Vũ Phong từ tuổi tác cùng đảo hạnh. Đều là cùng nhau quay lại đến thời niên thiếu. Chỉ có ký ức cùng trí tuệ không thay đổi. Có thể một màn này. Đã đầy đủ làm người ta sợ hãi. Làm người ta không rét mà run tưởng tượng một chút. Một vị thiền giáo chói mắt nhất thiên thọ cảnh bất hủ tồn tại. Một cái có được kế thừa kim thế Phật chi vị tư cách trời sinh Phật tử. Lại tải qua trong giây lát mất đi hết thảy đạo hạnh. Về tới vừa đạp vào con đường tu hành thời niên thiếu. Thật là bực nào kinh khủng tràng cảnh Huyền Phi Lăng. Độc Cô Ung. Phương đạo bình đẳng trong lòng người đều chấn động dữ dội thoáng cái. Chợt sắc mặt biến hóa. Ý thức được Lâm Tầm một kích này. Tương đương với triệt để đem Vũ Phong tử hủy. Mà tổn thất Vũ Phong tử dạng này một trời sinh Phật tử. Đối thiền giáo đà kích chi đại. Tuyệt đối vô pháp đánh giá. Cực có thể sẽ để bọn hắn vì thế liều lĩnh đối Lâm Tầm điên cuồng trả thù. Huyền Phi Lăng bọn người liếc nhau. Đều là bắt đầu cảnh giác lên. Nhất là chú ý Phật Tôn Thích Diệp các loại chờ một đám thiền giáo nhân vật động tính. Lại nhìn giữa sân cái khác địa phương. Nguyên giáo những đại nhân vật kia cùng truyền nhân. Giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Tầm trong miệng Di Thiên Đại Họa là cái gì. Cũng không khỏi chấn động không nói gì. Trước đó. Vũ Phong tử dùng phạm tâm liên giới xuất kích muốn chém xuống Lâm Tầm đạo hạnh. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm ăn miếng trả miếng. Nhất cử đem Vũ Phong tử đạo hạnh chém xuống đến thánh cảnh. Đánh về thời niên thiếu này đối Vũ Phong tử mà nói. Không phải Di Thiên Đại Họa là cái gì thiên khải đạo trường bên trên. Đã biến thành thiếu niên bộ dáng Vũ Phong tử một mực duy trì chắp tay trước ngực tư thái. Phảng phất như bị đả kích đến không có ý thức. Thật lâu bất động. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm bờ môi nhúc nhích như muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn hoa chỗ ho ra một cái máu đỏ tươi đến. Lập tức, cả người hắn mặt như thổ sắc. Lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Như cha mẹ chết thiên kiêu chiến kỳ 281 chương 2774 ban thưởng Vũ Phong tử kia thảm đảm. Thê lương bộ dáng. Để toàn trường tất cả mọi người trong lòng lăn lộn không thôi. Không thể nghi ngờ. Bị chém xuống đảo hạnh về sau. đối với hắn đả kích quá lớn, gieo gió gặt bão. Trách được ai nguyên giáo trong trận doanh. Có người hừ lạnh. Trước đó, thi triển phạm tâm liên giới về sau, Vũ Phong Tử đã tại đại đạo tranh phong xa sút bại. Có thể hắn lại kiên trì muốn tiếp tục chiến đấu. Nguyên nhân chính là, hắn vào lúc đó sinh ra đốn ngộ, tự tin có thể chiến thắng. Có thể đốn ngộ thì đã có sao, còn không phải trực tiếp bị Lâm Tầm chém xuống một thân đạo hạnh không sai. Như Lâm Phó chấp sự trước kia tự thi triển ra tuế nguyệt chi nhận. Đâu còn có hắn ngộ hiểu cơ hội, Lâm Phó chấp sự đều đã thủ hạ lưu tình. Nhắc nhở hắn không muốn chấp mê bất ngộ. Có thể hắn không nghe. Rơi vào kết quả như vậy. Chỉ có thể nói hắn là tự làm tự chịu. Rất nhiều nguyên giáo truyền nhân đều phụ họa, hoàn. Toàn không cách nào đối Vũ Phong Tử sinh ra bất luận cái gì thương hại. Trên khán đài, Phật Tôn Thích Diệp thần sắc âm trầm, thật lâu không nói. Hắn vô pháp mở miệng đi hưng sư vấn tội. Vũ Phong Tử lần thứ nhất thi triển phạm tâm liên giới lúc. Hắn từng mặt mỉm cười hướng một đám đại nhân vật giải thích bực này thần thông huyền bí. Cho rằng sẽ chém xuống Lâm Tầm đạo hạnh. Nhưng Vũ Phong Tử lại thất bại. Mà bây giờ, Vũ Phong Tử lại một lần thi triển phạm tâm liên giới. Lại bị Lâm Tầm nhất cử chém xuống đạo hạnh. Chuyện này quả thật tựa như nhân quả báo ứng. Để Thích Diệp căn bản không có bất kỳ lý do gì đi hưng sư vấn tội. Như tức hổn hển đi chỉ trích Lâm Tầm ra tay quá ác. Sợ là không phải là gây nên toàn trường tất cả mọi người cười nhạo không thể. Dù sao, là Vũ Phong Tử ý đồ chạm Lâm Tầm đạo hạnh trước đây vu giáo. Thập đại bất hủ cử đầu các loại chờ thế lực lớn các đại nhân vật. Sắc mặt cũng trời u ám. Tuế Nguyệt Chi nhận xuất hiện, làm bọn hắn thâm thụ kích thích. Nếu nói trước đó, đạp vào bất hủ chí tôn lộ Lâm Tầm. Đối bọn hắn mà nói chỉ tính là tiềm ẩn uy hiếp. Kia nắm giữ Tuế Nguyệt Chi nhận Lâm Tầm. Thì đã có thể được xếp vào đại địch trong danh sách năm đó Phương Thốn Chi chủ gặp nạn. Năm đó Thông Thiên Chi chủ cũng gặp nạn. Ha ha. Về sau sự tình ai có thể nói rõ ràng đâu, trầm muộn bầu không khí bên trong. Kinh ra một vị đại nhân vật mở miệng. Phảng phất như là đang đuổi ức chuyện cũ. Cảm khái thồn thức. Có thể lời nói bên trong ý vị. Lại ẩn ẩn mang theo lãnh ý cùng uy hiếp. Rất nhiều người ánh mắt lóe lên. Phương Thốn Chi chủ quá cường đại. Từng một người áp bách đến thập đại bất hủ cự đầu cúi đầu. Chủ động né tránh ra thông hướng để cửu thiên vực con đường. Nhưng cuối cùng, không phải cũng tại để cửu thiên vực gặp nạn lạc thông thiên người mang cấm kỵ thần thông. Từng cường hoành đến cùng thập đại bất hủ cự đầu vật tay. Nhưng cuối cùng trước khi đến vĩnh hằng chi lộ lúc, cũng gặp đại nạn bây giờ Lâm Tầm. Có lẽ đã đạp vào bất hủ chí tôn lộ. Có lẽ nắm giữ lạc thông thiên cấm kỵ thần thông. Mà dù sao là thiên thọ cảnh đạo hạnh, còn chưa từng chân chính trưởng thành là giống như Phương Thốn Chi chủ, lạc thông thiên như thế tồn tại. Về sau, khó đảm bảo sẽ không gặp nạn, về sau ai sẽ gặp nạn, ai cũng không biết. Về sau như có cơ hội, ta cũng không ngại tiến về để bát thiên vực, tại các ngươi kinh ra trước cổng chính, hào hào trò chuyện chút. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nhớ rõ hôm nay lời này. Thiên Khải đạo trường bên trên, Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, nhìn về phía kinh gia vị đại nhân vật kia. Một câu. Đồng dạng không có mang bất cứ uy hiếp gì từ ngữ. Có thể lời nói bên trong uy hiếp ý vị. Cho dù ai đều có thể nghe được. Vị kia kinh gia đại nhân vật sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn tên Kinh Hướng Phong. Cũng là một vị tư cách cực lão. Uy thế cực cao tồn tại. Bây giờ tại trước mắt bao người, bị Lâm Tầm chống đối, trong lòng cũng là tức giận không thôi. Nói, vậy ta thật là rất hy vọng ngươi có thể có cơ hội đến để bát thiên vực. Bầu không khí khắc nghiệt kiềm chế. Nhưng vào lúc này, Huyền Phi Lăng phát ra cười to. Quyết đấu luận bàn đã kết thúc. Ta nguyên giáo đã bài trí yến hội. Chư vị không ngại di giá, để cho ta nguyên giáo một tận tình địa chủ hữu nhị. Lời này nhìn như hòa giải, có thể để trên khán đài những đại nhân vật kia trong lòng đều một trận dính nhau. Đều bực này thời điểm, ai có tâm tư tham gia yến hội đi xem các ngươi nguyên giáo như thế nào diễu võ. Dương Oai Cửu Phong luận đạo đã kết thúc, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không lại quấy rầy. Trên khán đài có đại nhân vật mặt không biểu tình đứng dậy quyết định rời đi. Theo sát lấy, rất nhiều thế lực lớn cũng đều đứng dậy cáo từ. Huyền Phi Lăng nhiệt tình giữ lại. Có thể càng như vậy, càng để những cái kia đến từ vu giáo, thiền giáo, thập đại bất hủ cử đầu thế lực lão quái vật trong lòng dính nhau. Gặp đây, Huyền Phi Lăng không nhìn được lộ ra vẻ tiếc nuối. Thật sự là hắn nghĩ đến tại chen yến tiệc, cầm chuyện hôm nay, hảo hảo châm chọc cùng nói móc thoáng cái những cái này lão già. Đáng tiếc, nhân gia căn bản không cho cơ hội. Không bao lâu, liền bị chém xuống đảo Hạnh Vũ Phong tử, cũng bị thiền giáo đại nhân vật tiếp đi, vội vàng mà đi. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không ngăn cản. Vũ Phong tử đảo Hạnh dù chưa từng bị triệt để phế bỏ, có thể gặp mực này đà kích, về sau dù là liền là khôi phục lại, chỉ sợ đều không có nhiều hy vọng lại lần nữa tố bây giờ thành tựu. Nói ngắn gọn, vị này trời sinh Phật tử đã phế đi rất nhanh. Kia trên khán đài, tựu chỉ còn lại linh giáo tổ đình một đoàn người. Thanh Vân, muốn hay không lưu lại ăn chén rượu? Phương Đạo Bình cười hướng Thanh Vân phát ra mời. Không được. Thanh Vân lắc đầu, xa xa chắp tay, thời gian thời buổi rối loạn, chư quân nhiều hơn bảo trọng. Phương Đạo Bình giật mình, nghiêm túc chắp tay nói, trở về sau thay ta nguyên giáo hướng những bằng hữu kia vấn an. Đây là tự nhiên. Thanh Vân gật đầu, sau đó mang theo một đám linh giáo cường giả cũng rời đi. Sư tỷ, lần sau lại mời ngươi uống rượu. Lâm Tầm đã theo Thiên Khải đạo trường bên trong đi ra, mắt thấy Trừng Ngư liền muốn cùng một đám đồng môn rời đi, trong lòng không khỏi có chút không bỏ. Sư đệ, ngươi thế nhưng muốn bao nhiêu bảo trọng? Trừng Ngư lộ ra một nụ cười sán lạn. Lâm Tầm cười phất tay, cho đến đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, Thiên Khải đạo trường phủ cận bỗng nhiên bộc phát ra một trận chấn thiên tiếng hoan hô. Nguyên giáo những đại nhân vật kia cùng truyền nhân bọn họ, giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục áp chế nội tâm kích động cùng hưng phấn. Là Lâm Tầm lớn tiếng khen hay, không giữ lại chút nào biểu đạt vui sướng cùng kính ý. Hôm nay là nguyên giáo ngàn năm một lần Cửu Phong luận đạo. Cũng tại hôm nay, Lâm Tầm lên đài, trước sau đánh bại Hình Tuấn, Kinh Kình Giáp, Trọng Ảnh, Tổ Thiên Hữu, Vũ Phong tử các loại chờ chín tương lai tự khác biệt thế lực nhân vật hung ác. Đây không chỉ bảo vệ nguyên giáo mặt mũi, càng làm cho nguyên giáo trên dưới đều là mở mày mở mặt. Vu giáo lại như thế nào, thập đại bất hủ cử đầu thì sao, cùng cảnh chi tranh, không người là Lâm Tầm chi đối thủ. Nhớ tới trước đó thấy từng màn, nguyên giáo tất cả mọi người kích động đến không thể tự khống chế. Không phải bọn hắn tâm cảnh không đủ, mà là căn bản không nguyện ý áp chế cảm xúc trong đáy lòng, tùy ý phát tiết cùng phóng thích. Lâm Tầm không khỏi có trở tay không kịp cảm giác, hắn thật không nghĩ đến nguyên giáo trên dưới phản ứng như thế nhiệt liệt. Cũng là lúc này, hắn nhớ tới Đào Lãnh nói lời, đây chính là tụ lại lòng người một cái cơ hội, đối ngươi về sau trong tông môn dựng nên uy tín, hình thành lực ảnh hưởng, sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Tình cảnh này không phải là như thế, cái gì gọi là uy tín lòng người chỗ hướng. Chúng vọng sở uy Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng các đại nhân vật nhìn xem một màn này cũng đều không nhịn được cười. Độc Cô Huynh, các ngươi nguyên hư các trưởng quản tông môn các loại ban thưởng cùng ban thưởng, vậy ngươi cảm thấy bằng Lâm Tầm hôm nay chi biểu hiện nên như thế nào ban thưởng bỗng dưng? Huyền Phi Lăng cao giọng mở miệng, âm thanh truyền toàn trường. Lập tức, vô số ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, nhìn về phía Độc Cô Ung. Liền Lâm Tầm đều thật bất ngờ. Còn có ban thưởng Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân các loại chờ cửu thị Lâm Tầm các đại nhân vật, từng cái trong lòng cảm giác nặng nề. Ý thức được Huyền Phi Lăng muốn mượn này thời cơ cho Lâm Tầm dành chỗ tốt, lúc này nguyên giáo trên dưới đều là Lâm Tầm trước đó hành động vĩ đại mà phấn chấn cùng kích động. Huyền Phi Lăng muốn cho hắn dành chỗ tốt, ai nếu không đáp ứng, sợ không phải là bị ngàn người chỉ trỏ không thể nghĩ đến cách này. Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn người buồn bực, bọn hắn cũng không thể tránh được, vô pháp ngăn cản. Hôm nay Lâm Tầm thay mặt tông môn xuất chiến, nhất cử vãn hồi tông môn danh dự, càng làm cho những cái này thế lực lớn từng cách đều là cúi đầu. Cái này có thể nói là kỳ tông một kiện, tự nhiên dày thưởng. Độc Cô Ung một câu, tự cho Lâm Tầm công lao đỉnh âm điệu, nhất định phải dày thưởng đúng. Đang lúc như thế rất nhiều người phụ họa, liền là để Lâm phó chấp sự hiện tại đi làm phó các chủ, ta đều duy trì có người kích động kêu to. Cái này dẫn phát giữa sân một trận cười vang, nhưng cũng có thể nhìn ra, Lâm Tầm giờ phút này là bực nào bị ủng hộ. Suy nghĩ một chút, Độc Cô Ung nói, nếu ta Nguyên Hư Các xuất ra một chút tầm thường ban thưởng, sợ là sẽ phải làm cho người ta sinh cười. Như vậy đi, trong tông môn còn có Niết Thần Vạn Hóa Đan 3 viên, tự lấy ra trong đó 1 viên, xem như cho Lâm Tầm ban thưởng. Toàn trường oanh động, Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân các loại chờ cửu thì Lâm Tầm sắc mặt người cũng thay đổi. Niết Thần Vạn Hóa Đan đây chính là bởi hiếm thấy thiên giai cửu phẩm dược linh trật tự luyện chế ra thần đan, cách mỗi vạn năm mới có thể luyện chế ra 1 viên. Tại thiên thọ cảnh cường giả chứng đạo Niết Thần lúc, có thể đưa đến không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Không khoa trương địa thuyết, như nuốt đan này, đủ bằng thêm 5 thành phá cảnh cơ hội. Đồng thời đan này đối rèn luyện Niết Thần cảnh đạo hạnh, cũng có được cực kỳ kinh người tác dụng. Trong ngày thường, tam các bên trong thiên thọ cảnh nhân vật, liền là lập xuống lại nhiều công tích, cũng rất khó có thể thu được đến bực này côi bảo. Mà muốn có được bực này côi bảo, thường thường cần tam các chủ đồng ý, hay là 9 vị phó các chủ đồng ý mới được. Bởi vậy có thể nghĩ Niết Thần Vạn Hóa Đan hiếm có cùng chân quý. Lâm Tầm tự nhiên cũng biết đan này, nhưng lại không nghĩ tới Độc Cô Ung hội sẽ xuất ra như thế côi bảo làm ban thưởng. Trong lúc nhất thời cũng không nhịn được ngơ ngẩn. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Lúc này Huyền Phi Lăng, Phương Đạo Bình, Ngu Tỉnh, Nguyên Vũ Thiên 4 vị phó các chủ đáp ứng. Phù Huyên cảm thấy thế nào? Độc Cô Ung ánh mắt nhìn về phía Phù Văn Ly. Giờ phút này, toàn trường sở hữu ánh mắt đều hội tụ tại Phù Văn Ly trên thân. Dùng tâm tính của hắn, giờ phút này cũng không khỏi tức giận đến muốn chửi mẹ. Giờ này khắc này, hắn dám không đáp ứng? Phù Văn Ly mặt không chút thay đổi, nói, việc này chư vị nhìn xem đủ là được. Độc Cô Ung cười lên, nói, Phù Huyên có đức độ. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kỳ Tiêu Vân. Kỳ Huyên cảm thấy thế nào? Kỳ Tiêu Vân ngực khó chịu, không nhịn được hỏi. Người này giết ta Tằng Tôn Kỳ Linh Chấn, ngươi còn đến hỏi ý kiến của ta? Thanh âm lộ ra tức giận. Tràng diện lập tức yên lặng lại. Nguyên giáo trên dưới rất nhiều trong lòng người đều một trận không thoải mái. Kỳ Linh Chấn cái chết, còn không phải tự tìm? Cũng bởi vì hắn là ngươi Kỳ Tiêu Vân phó các chủ Tằng Tôn, liền có thể tại lúc này cự tuyệt cho Lâm Tầm ban thưởng? Độc Cô Ung nhíu mày nói. Nói như vậy, Kỳ Huyên là cự tuyệt? Giờ khắc này, vô số ánh mắt nhìn soi mói, Kỳ Tiêu Vân cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, đã nhận ra giữa sân bầu không khí biến hóa. Hắn trầm mặc hồi lâu, nói, các ngươi làm ra quyết đoán sự tình, không cần hỏi lại ta. Độc Cô Ung cười lên. Kỳ Huyên lòng dạ rộng lớn, quả nhiên không phải bình thường có thể so sánh. Một câu kích thích Kỳ Tiêu Vân sắc mặt đều khó nhìn. Cái này gọi lòng dạ rộng lớn, đây là bị các ngươi ép? Độc Cô Ung ánh mắt lại nhìn về phía Si Ôn, Thang Khâu. Lúc này tự chỉ còn lại bọn họ 2 vị phó các chủ ý kiến. Không cần hỏi, ta không có ý kiến. Si Ôn mặt không biểu tình. Chư vị đều đã đáp ứng, ta còn dám có ý kiến gì không? Thang Khâu ra vẻ trêu chọc nói. Kỳ thực trong lòng cũng bị đè nén được nhanh nổ tung. Độc Cô Ung cười cười, toàn thân một trận thần thanh khí thoải mái. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Phù Văn Ly bọn hắn như thế kinh ngạc. Cảm giác này đơn giản thật tốt. Mà đến tận đây, 9 vị phó các chủ đều là đồng ý. ban thưởng Lâm Tầm một viên niết thần vạn hóa đan sự tình. Như vậy đã định thiên kiêu chiến kỳ 281 chương 2775 cực đạo chiến vực 9 vị phó các chủ nhất trí đáp ứng đem niết thần vạn hóa đan ban thưởng cho Lâm Tầm. Cái này dẫn phát toàn trường oanh động. Không có người cảm thấy không phải. Lâm Tầm hôm nay công tích đều hoàn toàn có thể ghi vào nguyên giáo trong sử sách. Chói lọi thiên thu, ánh sáng vạn năm chỉ có những lão nhân kia tinh tường. Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn hắn đáp ứng rất khó chịu Lâm Tầm ngưng tụ nguyên giáo trên dưới lòng người. Độc Cô Ung thuận thế mà làm. Tại bực này thời điểm, không phải do Phù Văn Ly bọn hắn không đáp ứng, mà đối Lâm Tầm mà nói, đây quả thật là một việc niềm vui ngoài ý muốn. Đã nguyên hư các đều xuất ra bực này hậu đãi ban thưởng. Phương huynh, các ngươi nguyên thanh các phải chăng cũng phải biểu thị thoáng cái? Huyền Phi Lăng cười mỉm hỏi. Còn có toàn trường khẽ giật mình. Đã thấy Phương Đạo Bình nói, nguyên thanh các đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Lâm Tầm bây giờ đã là thiên thọ cảnh trung kỳ đạo hạnh, cự ly thiên thọ cảnh hậu kỳ cũng không xa. Như vậy đi, ta nguyên thanh các nguyện xuất ra một cái chấp sự danh ngạch. Chỉ cần Lâm Tầm tu vi đột phá tới thiên thọ cảnh hậu kỳ, không cần khảo hạch, liền có thể thuận lợi tấn thăng làm nguyên thanh các chấp sự một trong. Thạch Phá Thiên Kinh toàn trường triệt để oanh động cùng sôi trào. Chấp sự mặc dù không có chín đại phong phong chủ quyền hành đại, nhưng ở trên chức vụ thì đủ để cùng chín đại phong phong chủ bình khởi bình tỏa. Bình thường mà nói, muốn trở thành một tên chấp sự, điều kiện hà khắc vô cùng. Trở thành thiên thọ cảnh hậu kỳ vẹn vẹn chỉ là yêu cầu thấp nhất. Trừ này còn muốn hoàn thành bởi nguyên thanh các phó các chủ ban bố một hạng tông môn nhiệm vụ. Mà bực này tông môn nhiệm vụ thường thường cực kỳ chi gian nan. Cuối cùng mới có thể đi khiêu chiến tam các bên trong một vị nào đó chấp sự nhân vật, lấy hắn vị mà thay vào. Nhưng bây giờ, Phương Đạo Bình dùng nguyên thanh các phó các chủ thân phận, trực tiếp hứa hẹn, chỉ cần Lâm Tầm tu vi đột phá, liền có thể thuận lợi tấn thăng làm chấp sự. Để cho người ta làm sao không chấn kinh, việc này không ổn. Nguyên thanh các phó các chủ thang khâu cái thứ nhất phản đối. Từ xưa đến nay, chúng ta tông môn chưa từng tiền lệ như vậy. Đồng thời Lâm Tầm vừa mới trở thành phó chấp sự mấy tháng thời gian, có thể nào tùy tiện tự hứa hẹn hắn chấp sự chi vị thang phó các chủ. Ta trước đó nói, chờ hắn tu vi đột phá lúc mới có thể trở thành chấp sự. Phương Đạo Bình lạnh nhạt nói. Thang Khâu sắc mặt âm trầm. Nếu để Lâm Tầm trở thành chấp sự, liền phải để nguyên thanh các 12 vị chấp sự bên trong một vị tháo bỏ xuống trên thân chức vụ. Huống chi Lâm Tầm dù sao cũng là nguyên không các phó chấp sự, lại muốn chiếm nguyên thanh các một cái chấp sự danh ngạch. Cái này nói không đi qua đi, giữa sân bầu không khí yên lặng không ít. Ai cũng ý thức được, tại chấp sự chi vị vấn đề này, Thang Khâu những lão nhân này cực có thể sẽ không như vậy đơn giản đáp ứng. Cũng đoạn sẽ không dễ dàng tha thứ Lâm Tầm tấn thăng đến nhanh như vậy. Ha ha ha, Thang Khâu nói không sai, Lâm Tầm chính là ta nguyên không các phó chấp sự, há có thể để các ngươi nguyên thanh các đào chân tường. Huyền Phi Lăng cười ha hả, hắn như thế tỏ thái độ, để Thang Khâu ám buông lỏng một hơi. Có thể Huyền Phi Lăng câu nói tiếp theo lại làm cho Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân cấp nhãn. Chỉ thấy Huyền Phi Lăng nói, các ngươi nguyên thanh các đều cam lòng xuất ra một cái chấp sự chi vị, ta nguyên không các tự nhiên không thể keo kiệt. Như vậy đi, vẫn là đồng dạng điều kiện, chỉ cần Lâm Tầm tu vi đột phá, liền có thể trở thành nguyên không các một tên chấp sự. Toàn trường bạo động, bầu không khí cũng biến thành càng thêm vi diệu. Quyền hành cho tới bây giờ so ngoại vật càng quý giá. Tại nguyên giáo bên trong, có được quyền hành càng lớn, tự mang ý nghĩa đạt được tu hành tài nguyên lại càng nặng. Nắm trong tay lực lượng thì càng nhiều. Một cái chấp sự đều đã có thể cùng chín đại phong phong chủ bình khởi bình tỏa, có thể điều khiển phó chấp sự, đệ tử vì chính mình làm việc, có thể theo chín đại phong chủ tuyển ghi chép hạch tâm đệ tử cho mình sử dụng, có thể hắn nắm giữ quyền hành chi đại, xa xa không phải phó chấp sự có thể so sánh. Nguyên nhân chính là như thế. Làm Phương Đạo Bình, Huyền Phi Lăng đưa ra muốn hứa hẹn cho Lâm Tầm một cái chấp sự danh ngạch. Giữa sân mới có thể như vậy oanh động. Thang Khâu mới có thể như vậy mâu thuẫn cùng bài xích. Mà lúc này, Phủ Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân cũng gấp mắt. Bọn hắn đồng dạng là nguyên không các phó các chủ. Tự nhiên không muốn Lâm Tầm tại trên địa bàn của bọn hắn tấn thăng thành chấp sự. Việc này đại không ổn, Phù Văn Ly trầm giọng nói. Nguyên không các 12 vị chấp sự. Mỗi một cách đều là tông môn lập xuống không biết bao nhiêu công tích. Mỗi một cách đều là tông môn lão nhân. Riêng có uy vọng. Há có thể tùy tiện liền để ra một vị trí. Để Lâm Tầm đi lật đổ. Lâm Tầm hôm nay công tích hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng đã ban thưởng cho hắn một viên miết thần vạn hóa đan. Đây đã là phá tiền lệ. Như lại thưởng hắn một cái chấp sự danh ngạch. Rõ ràng không hợp quy củ. Kỳ Tiêu Vân cũng sắc mặt âm trầm nói. Đối với chuyện này, bọn hắn nhất định phải chống lại đến cùng. Không thể để cho Lâm Tầm toại nguyện. Huyền Phi Lăng nhíu mày. Hắn có sự cảm đưa ra cái này ban thưởng lúc sẽ gặp phải phản đối. Lại không nghĩ rằng Phù Văn Ly bọn hắn phản đối kịch liệt như thế cùng mâu thuẫn. Đa tạ các vị tiền bối hảo ý. Đúng lúc này, Lâm Tầm mở miệng, âm thanh truyền toàn trường. Cái này ban thưởng quá lớn, cho dù thưởng xuống tới, vãn bối cũng không dám tiếp nhận. Toàn trường một trận ré mắt. Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều một trận cười khổ. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng không biết, đây là tại vì hắn mưu cầu chỗ cực tốt mà Phù Văn Ly các loại chờ cửu thị Lâm Tầm các đại nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, các vị các ngươi xem, liền Lâm Tầm chính mình cũng từ chối. Chuyện này vẫn là như vậy coi như thôi cho thỏa đáng. Phù Văn Ly cười lên, vốn là nên như thế. Kỳ Tiêu Vân mặt không biểu tình. Lâm Tầm người này thức thời, chư vị vẫn là không muốn cố mà làm. Thang Khâu ra nụ cười không cười. Cái này khiến Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung bọn người thần sắc đều có chút không dễ nhìn. Đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra cởi mở tiếng cười. Nói, chư vị yên tâm. Chờ ta có tư cách đi trở thành một tên chấp sự lúc, tự sẽ đi theo tông môn quy củ đi giành. Tránh khỏi bị người nói nhàn thoại. Phù Văn Ly bọn người thần sắc đọng lại. Làm sao nghe không ra. Lâm Tầm lời nói bên trong mờ mờ ảo ảo có châm chọc chi ý mà nghe được Lâm Tầm. Nguyên giáo trên dưới rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi sục. Kêu to lên. Lâm phó chấp sự tốt đại trưởng phu làm như thế đúng. Bằng bản sự sành. Ai còn có thể nói cái gì đến lúc đó. Tất cả mọi người đi cho Lâm phó chấp sự làm chứng. Tránh khỏi Lâm phó chấp sự tấn thăng chấp sự lúc tái xuất cái gì khó khăn chắc trở. Nguyên giáo trên dưới, vô luận tu vi cao thấp, liền không có một người ngu. Một cái so một cái thông minh, một cái so một cái yêu nghiệt. Giờ này khắc này, làm sao nhìn không ra. Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn hắn đối Lâm Tầm mâu thuẫn cùng bài xích mà Lâm Tầm biểu hiện, thì kích phát mọi người tại đây nội tâm nhiệt huyết. Nhao nhao vì đó trở uy lớn tiếng khen hay. Lòng người chỗ hướng, nói chung như thế. Nhìn thấy một màn này, Phù Văn Ly bọn hắn trong lòng đều nặng nề không ít. Trải qua chuyện hôm nay, Lâm Tầm chỗ dựng nên uy tín không thể nghi ngờ đã thâm nhập nguyên giáo lòng người. Như đệ nhất phong phong chủ Nhạc Vô Sầu, những này bảo trì trung lập lão nhân đều đối Lâm Tầm cải biến thái độ, thưởng thức và duy trì. Những biến hóa này không thể nghi ngờ có thể để Lâm Tầm tại nguyên giáo đứng được càng ổn, căn quấn lại càng sâu. Đã Lâm Tầm đã có quyết đoán, việc này cũng không nhắc lại. Nhưng chỉ vẹn vẹn ban thưởng một viên niết thần vạn hóa đan, cuối cùng nói không đi qua. Huyền Phi Lăng mở miệng một câu, để Phù Văn Ly trong lòng bọn họ lại là một trận phiền muộn. Còn tới còn có hết hay không kia Huyền Huyên coi là nên ban thưởng một chút cái gì. Độc Cô Ung nói tiếp. Huyền Phi Lăng nói, Lâm Tầm chiến lực tuy mạnh, mà dù sao tu vi mới vẹn vẹn thiên thọ cảnh trung kỳ, kém xa phát huy kỳ tài làm. Không bằng liền để hắn tiến về cực đạo chiến vực bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Có lẽ có thể nhanh chóng mà tăng lên đạo hạnh. Cực đạo chiến vực không biết bao nhiêu trong lòng người chấn động. Thần sắc khác nhau. Có hâm mộ. Có lỗi kinh ngạc. Có kiêng kỵ. Cũng có cuồng nhiệt cùng hướng tới. Cực đạo chiến vực là nguyên giáo bên trong cấm địa một trong. Bởi nguyên giáo chi chủ chuyên môn là bất hủ tầng thứ cường giả chỗ sáng lập. Tiến vào bên trong. Đem tiếp nhận đến vô pháp tưởng tượng cực điểm ma luyện. Xưa nay đến nay. Không biết có bao nhiêu bất hủ tầng thứ đại nhân vật. Từng tại cực đạo chiến vực ma luyện bên trong. Thực hiện đạo hạnh bên trên cực điểm đột phá. Nhưng tương tự. Cũng có thật nhiều bất hủ nhân vật không chịu nổi loại kia kinh khủng ma luyện. Đến mức tâm cảnh cùng đạo hạnh xảy ra vấn đề. Dù vậy cũng không phải tùy ý ai cũng có tư cách tiến vào. Tại tam các bên trong. Thường thường chỉ có lập xuống đại công bất hủ nhân vật. Mới có thể được an bài tiến vào cực đạo chiến vực bên trong tiến hành ma luyện. Nguyên nhân ngay tại ở. Đối bất hủ nhân vật mà nói. Cực đạo chiến vực mặc dù hung hiểm chi cực. Nhưng lại cũng là có thể đột phá đạo làm được tuyệt hảo chi địa chỉ bằng điểm này. Cũng đủ để cho những cái kia bất hủ nhân vật vô pháp kháng cự. Vậy liền định như vậy. Lần này. Không tiếp tục hỏi thăm những người khác ý kiến. Độc Cô Ung lúc này đánh nhịp. Bởi vì cực đạo chiến vực vốn là bởi nguyên hư các quản hạt. Phù Văn Ly bọn người không có cự tuyệt cơ hội. Trên thực tế. Bọn hắn cũng không tốt cự tuyệt. Trước đó còn ngăn cản Lâm Tầm thu hoạch được chấp sự danh ngạch. Hiện tại như lại ngăn cản Lâm Tầm tiến vào cực đạo chiến vực. Chỉ sợ không phải là dẫn phát trên tông môn dưới mâu thuẫn cùng phản đối không thể. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều một trận phiền muộn. Sự tình như vậy đã định. Cuối cùng cho Lâm Tầm ban thưởng theo thứ tự là một viên niết thần vạn hóa đan cùng một lần tiến về cực đạo chiến vực tiến hành ma luyện cơ hội kết quả này. Lâm Tầm tự nhiên rất hài lòng. Vào lúc ban đêm, nguyên giáo trên dưới tề tổ trung ương đạo cung trước tham dự vào một trận ăn mừng thịnh yến bên trong. Cửu phong luận đạo kết thúc về sau. Vốn là lại có dạng này một trận tiệc ăn mừng. Chỉ bất quá lần này tiệc ăn mừng. Lâm Tầm nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm. Còn như Phù Văn Ly, Kỳ Tiêu Vân bọn hắn những này cửu thị Lâm Tầm nhân vật. Đều là chờ đợi một lát tựu rời tiệc mà đi. Bọn hắn vừa đi yến hội bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều quen thuộc chưa quen thuộc nguyên giáo nhân vật. Đều là chủ động tiến lên mời rượu. Lâm Tầm tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho đến rạng sáng trận này thật lớn yến hội mới kết thúc. Nguyên Không Sơn. Động Thiên Phúc Địa bên trong, Lâm Tầm trở về sau, nhớ tới hôm nay kinh lịch không nhịn được lâm vào trầm tư. Cửu phong luận đạo. Vốn cho rằng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng tại cửu phong luận đạo kết thúc. Những cái kia đến đây xem lễ thế lực lớn phong mang. Đều là chỉ hướng hắn một người. Vu giáo. Thiền giáo. Thập đại bất hủ cử đầu bọn hắn rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Muốn mượn này cơ hội thăm dò lai lịch của mình. Có thể đoán được. Lần này bọn hắn rời đi về sau. Bọn hắn thế lực sau lưng sợ rằng sẽ đem chính mình xếp vào đại địch trong danh sách. Lâm Tầm không lo lắng những thứ này. Tối thiểu có nguyên giáo che chở, những cái kia cừu địch thế lực căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Duy nhất phải đề phòng chính là, về sau ra ngoài du lịch nhất định phải càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Mà nhớ tới hôm nay thu hoạch, Lâm Tầm không nhịn được cười. Thu hoạch niết thần vạn hóa đan cùng tiến vào cực đạo chiến vực cơ hội được xưng tụng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng càng quan trọng hơn là trải qua chuyện hôm nay hắn thu được nguyên giáo trên dưới đại đa số người tán đồng cùng duy trì. Đây mới là quý báu nhất thiên kiêu chiến kỷ 281 chương 2776 trong quan tài đại khủng bố suy nghĩ lúc. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Nhớ tới một sự kiện. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Tại hắn mi tâm chỉ điểm. Bỗng nhiên phát sáng. Lập tức. Một lũ thần bí hỗn độn quang trạch lướt đi. Phút chốc ở giữa tựu làm lớn ra vô số lần. Hóa thành một cái quan tài đồng vật này nằm ngang ở kia. chừng dài 9 trượng. Nắp quan tài bên trên khắc dấu lấy tinh không chủ vũ, nhật nguyệt sơn hà, hoa điểu trùng ngư các loại chờ cổ lão đồ án. Di tán ra đập vào mặt nặng nề tang thương khí tức. Nhìn chăm chú lần này vật, Lâm Tầm ánh mắt trở nên hoảng hốt. Vĩnh hằng chi quan lúc trước, thông thiên chi môn giống như một cái chìa khóa, cùng này quan tài đồng sinh ra hoàn mỹ phù hợp. Mà tại kia trong quan tài đồng ương địa phương, thông thiên chi môn hóa thành một bộ thần bí tinh đồ ký hiệu, giống như một cái thần bí vòng xoáy, lại giống một cái tinh không lỗ đen. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, cái này tinh đồ ký hiệu càng giống là một cái đại uyên. Bây giờ Lâm Tầm đã minh bạch, cái này vĩnh hằng chi quan cần bởi chính mình kia đại uyên thôn không huyết mạch đến tỉnh lại, mà thông thiên chi môn thì là một cái chìa khóa, có thể đem này quan tài mở ra. Chỉ là lúc trước bởi vì Lục tiên sinh ngăn cản, Lâm Tầm cũng không mở ra này quan tài, cũng không rõ ràng này trong quan đến tột cùng cất giấu cái gì. Nguyên nhân ngay tại ở lúc trước Lâm Tầm đạo hạnh không đủ, không có bước vào bất hủ đạo đồ. Nhưng hôm nay hắn đã là thiên thọ cảnh trung kỳ đạo hạnh, sớm có thể mở ra này quan tài. Lúc này nhìn chăm chú vĩnh hằng chi quan, Lâm Tầm không nhìn được lại nghĩ tới Lục tiên sinh lúc trước lời nói. Này quan tài tên Vĩnh Hằng, là ngươi ngoại tằng tổ lúc tuổi còn trẻ, tại tạo hóa chi khư ở bên trong lấy được. Chính là bằng vào vật này, nhưng ngươi ngoại tằng tổ có được đại uyên thôn không bực này cấm kỵ thiên phú, chính là bằng vào như thế thiên phú. Nhưng ngươi ngoại tằng tổ như là nghịch thiên cải mệnh, theo tạo hóa chi khư rời đi về sau, hắn tại đạo đồ bên trên tựu một đường hát vang tiến mạnh, thể hiện ra không có gì sánh kịp quang mang. Tại hắn đỉnh phong lúc, có lực lượng chi cường hoành, thậm chí để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu đều cảm thấy kiêng kỵ. Ngươi ngoại tằng tổ từng nói, vĩnh hằng chi quan cùng vĩnh hằng chi đạo có quan hệ, cũng là từ đây vật bên trong, những ngươi ngoại tằng tổ tìm được tiến về vĩnh hằng tinh lộ bí đồ. Còn như nó đến tột cùng cất giấu bí mật gì, chỉ có chính ngươi đi thăm dò. Nhớ tới dĩ vãng đủ loại, Lâm Tầm trong lòng cũng một trận chập trùng bất định. Hồi lâu, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, đứng dậy đứng tại vĩnh hằng chi quan trước, đưa tay đặt tại nắp quan tài trung ương kia một đạo thần bí tinh đồ ký hiệu bên trên. Lập tức, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, quanh thân huyết mạch giống như sôi trào, sinh ra kỳ dị rung động. Đến cuối cùng hắn kia bản nguyên linh mạch đều trở nên nóng rực như đốt. Ông cùng này đồng thời, tràn ngập tang thương nặng nề khí tức vĩnh hằng chi quan sinh ra một trận nhỏ xíu rung động, cùng Lâm Tầm quanh thân khí cơ sinh ra kỳ diệu cộng hưởng. Chỉ thấy Lâm Tầm tay đè chi địa, thần bí tinh đồ ký hiệu xoay tròn, hóa thành đại uyên tựa như quang ảnh, thật giống như muốn đem Lâm Tầm cả người nuốt vào đi tựa như. Tình cảnh này vô cùng rượu bí rất nhanh. Một đạo trầm muộn tiếng ma sát vang lên. Nắp quan tài đồng trở nên buông lỏng. Bị Lâm Tầm dùng bàn tay dùng sức đẩy, tự lộ ra một cái khe. Khe hở chỗ sâu, phảng phất như có một tia như có như không tiếng thở dài vang lên. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm dùng mình, cảm nhận được một loại trí mạng sợ hãi. Trái tim cũng giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Cơ hồ là vô ý thức, hắn bỗng nhiên đem kia một tia mở ra nắp quan tài khép lại, tính cả đem đặt tại nắp quan tài trung ương tay cũng thu hồi. Lập tức kia không nói ra được cảm giác sợ hãi biến mất. Có thể Lâm Tầm phía sau quần áo đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, sắc mặt sáng tối chập chờn. Vừa rồi kia một cái chớp mắt cảm giác, đoạn không thể nào là ảo giác. Quá kinh khủng, để hắn thậm chí có dự cảm, nếu là tiếp tục đẩy ra này quan tài, cực có thể sẽ tao ngộ vô pháp tưởng tượng tai nạn. Lục tiên sinh nói qua, làm ta đặt chân bất hủ đạo đồ về sau, liền có thể mở ra này quan tài. Nhưng hôm nay xem ra, này trong quan tài cất giấu bí mật, muốn xa so với Lục tiên sinh nói tới càng kinh khủng. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, chẳng lẽ nói chính mình bây giờ đạo hạnh Còn chưa đủ dùng mở ra này quan tài, nhưng vào lúc này Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong bỗng nhiên truyền ra một cơn chấn động. Lâm Tầm thần thức dò vào, lập tức liền nghe đến Hạ Chí tiếng hô hoán. Lâm Tầm, đừng bỏ lại ta. Ta không muốn đi, thanh âm lộ ra lo lắng, kinh hoàng. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, lại nhìn Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Hạ Chí cuộn mình ngay tại chỗ, hai tay ôm thật chặt hai đầu gối, một bộ thất kinh, sợ hãi khó an bộ dáng. Lâm Tầm chấn động trong lòng nhói nhói. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tầm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Chí như thế kinh hoàng, bất lực cùng sợ hãi. Hạ Chí thế nào dĩ vãng nàng, liền là đối mặt tử vong, cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Hạ Chí đừng sợ, ta ở đây. Cường tự kềm chế nội tâm kinh nghi, Lâm Tầm thanh âm ôn nhu nói. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, co quắp tại kia Hạ Chí bỗng nhiên ngẩng đầu, kia thanh tỉnh mỹ lệ trong mắt hiện lên một tia ngơ ngẩn cùng hoảng hốt chi sắc. Dần dần nàng bình tĩnh trở lại, thân ảnh không còn run rẩy, phảng phất như Lâm Tầm tồn tại, để nàng cảm nhận được vô cùng an toàn. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tầm nhẹ giọng hỏi. Hạ Chí lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy giống như có người đang kêu gọi ta, muốn đem ta mang đi. Thanh âm kia để cho ta bản năng cảm thấy vô pháp kháng cự. Lâm Tầm hai tay lặng yên nắm chặt. Hắn nhớ tới đến vừa rồi kia vĩnh hằng chi quan lộ ra một tia khe hở lúc, mơ hồ tựa hồ có một đạo tiếng thở dài vang lên. Cực có thể liền là thanh âm này cho Hạ Chí tạo thành cực lớn khủng hoảng, đến mức sợ hãi bị theo bên cạnh mình mang đi. Ngươi yên tâm, không sao. Lâm Tầm nhẹ giọng trấn an. Lâm Tầm, ngươi nhất định đừng bỏ lại ta. Hạ Chí nghiêm túc nói. Giờ khắc này nàng tựa như một đầu đáng thương bất lực nai con, để Lâm Tầm một trận đau lòng. Nhất định sẽ không, vô luận là ai đều khó có khả năng đem ngươi theo bên cạnh ta mang đi, ta thề. Lâm Tầm thần sắc cũng trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hạ Chí ừ một tiếng. Lúc này nàng tựa hồ vô cùng mỏi mệt, thời gian dần qua liền ngủ mất. Thon dài uyển chuyển thân thể mềm mại co quắp tại kia, màu đen vành nón che gương mặt xinh đẹp, chỉ lộ ra một đoạn trắng sáng như tuyết cái cằm. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm mới thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía vĩnh hằng chi quan, trong đầu nhớ tới Lục tiên sinh năm đó nói tới một cái bí mật. Cái này bí mật cùng hắn ngoại tầng tổ Lạc Thông Thiên có quan hệ. Năm đó Lạc Thông Thiên tạo hóa chi khư ở bên trong lấy được vĩnh hằng chi quan không lâu, từng đối Lục Bá Nhai nói lên, thu hoạch được vật này, để hắn có được cải biến vận mệnh cơ hội. Nhưng đồng dạng cũng làm cho hắn nhiễm phải thuộc về vận mệnh nhân quả. Vì thế Lạc Thông Thiên lo lắng, hắn không biết cái này nhân quả là tốt là xấu, nhưng lại suy đoán ra cái này nhân quả sẽ xuất hiện tại hậu duệ của hắn trên thân. Mà dựa theo Lục Bá Nhai phân tích, cái này một việc cùng vận mệnh có liên quan nhân quả tại Lâm Tầm trên thân ứng nghiệm. Bởi vì Hạ Chí thể nội liền có gông xiềng vận mệnh lực lượng, khi biết cái này bí mật lúc, Lâm Tầm đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đến từ tạo hóa chi khư vĩnh hằng chi quan, để Lạc Thông Thiên có được đại uyên thôn không thiên phú, nhưng tương tự cũng làm cho hắn lây dính một việc cùng vận mệnh có liên quan nhân quả. Cái này nhân quả tại vô số tuế nguyệt về sau, bởi vì Hạ Chí xuất hiện, ứng nghiệm tại hắn cách này bên ngoài tầng tôn trên thân. Cho dù ai nghe được chuyện như vậy, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này Lâm Tầm lại ầm ầm cảm giác cách này nhìn như không thể tưởng tượng vận mệnh nhân quả, cực có thể là thật. Tạo hóa chi khư, vĩnh hằng chi quan, đại uyên thôn không, vận mệnh nhân quả, đây hết thảy nếu là nhân, vậy hắn cùng Hạ Chí liền là quả, bởi vì vận mệnh mà sinh ra gặp nhau. Đúng như nhất ẩm nhất trác, nhân quả tương sinh. Tạo hóa chi khư, Lâm Tầm sinh ra một loại mãnh liệt xúc động, muốn lập tức tiến về tạo hóa chi khư đi một lần. Bởi vì cái này thần bí đạo khư không chỉ liên lụy đến vĩnh hằng chi quan, Hạ Chí cùng hắn. Liền cha mẹ của hắn bây giờ cũng còn bị vây ở trong đó. Dĩ vãng những năm kia, không có tiến về tạo hóa chi khư, là bởi vì thực lực không đủ. Mà bây giờ, những này đều đã không là vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm tiến về Cuồng Vân Cư bái phỏng phó các chủ Huyền Phi Lăng. Lúc này nguyên giáo bên trong, hắn tín nhiệm nhất qua được đại nhân vật bên trong, Huyền Phi Lăng chính là một cách trong số đó. Ngươi dự định tiến về tạo hóa chi khư biết được Lâm Tầm ý đồ đến. Huyền Phi Lăng không nhịn được kinh ngạc. Xưa nay đến nay, tứ đại đạo khư bên trong, loại trừ chúng diệu chi khư bên ngoài, thuộc về tạo hóa chi khư thần bí nhất cùng hung hiểm. Trước đây thật lâu, Vĩnh Hằng chân giới bên trong tự có không ít lão gia hỏa tiến về tìm kiếm tạo hóa chi khư. Có thể không phải là hai loại kết quả. Một là căn bản tìm không thấy tạo hóa chi khư tại chỗ nào. Một là tiến vào tạo hóa chi khư về sau, tự tao ngộ đại hung hiểm. Hoặc là bỏ mình đảo tiêu. Hoặc là chật vật trở ra. Cực ít có người có thể từ đó đạt được tạo hóa cùng cơ duyên. Nói đến đây, Huyền Phi Lăng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói những này không phải là vì khuyên can, mà là nhắc nhở ngươi. Dùng ngươi bây giờ đạo hạnh, hiện tại đi loại kia địa phương quá nguy hiểm. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói tiền bối ý ta đã quyết. Huyền Phi Lăng cười, tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói, nếu ngươi thật quyết định chú ý muốn đi, trước hết đi cực đạo chiến vực bên trong ma luyện một phen. Nếu có thể đem tu vi đột phá tới thiên thọ cảnh hậu kỳ, lại đi cũng có thể nhiều một ít nắm chắc. Dừng một chút, hắn nói ra, đợi ngươi theo cực đạo chiến vực ra, ta vì ngươi dẫn tiến một người, có hắn chỉ điểm, có thể đủ đối ngươi tiến về tạo hóa chi khư đưa đến cực lớn trợ giúp. Ai? Huyền Phi Lăng nụ cười ý vì thâm trường, đợi đến lúc đó ngươi nhìn thấy hắn, liền biết. Lâm Tầm không nhìn được có chút bất đắc dĩ. Tiền bối, vì cái gì nhất định phải đợi đến tu vi sau khi đột phá đâu? Huyền Phi Lăng trợn mắt nói. Tiến vào cực đạo chiến vực ma luyện danh ngạch quý báo dường nào. Ta cùng Độc Cô Ung bọn hắn thật vất vả vì ngươi mưu cầu được đến. Ngươi tự một điểm không chân quý nói đều nói đến đây phần bên trên. Lâm Tầm chỉ có thể đáp ứng. Đi thôi, dùng năng lực của ngươi, không đến thời gian một năm, có lẽ liền có thể theo cực đạo chiến vực bên trong đột phá. Đến lúc đó, ta định cho ngươi một cách ngạc nhiên. Huyền Phi Lăng cười tủm tỉm nói. Vậy vãn bối trước hết cáo từ. Lâm Tầm không có trì hoãn, chắp tay hành lễ quay người rời đi. Vĩnh Hằng chân giới những lão già kia bọn họ đều tin tưởng Lạc Thông Thiên Vĩnh Hằng Chi Quan cùng Đại Uyên Thôn Không Thiên Phú đều là theo tạo hóa chi khư bên trong chiếm được. Tiểu tử ngươi hiện tại ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, lúc này đi tạo hóa chi khư, không phải là bị những cái kia cừu địch truy sát không thể. Huyền Phi Lăng trong lòng thì thào, đợi qua trong khoảng thời gian này lại đi cũng không muộn. A lắc đầu, hắn vươn người đứng dậy, quyết định tiến về Nguyên Hư Các đi một lần. Đã thấy một lần vì kia cái này vô số năm qua một mực dốc lòng tu hành, không để ý tới thế sự các chủ đại nhân bê. Sợ. Đêm nay tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 281 chương 2777 đạo kính trật tự Nguyên Hư Các. Cực đạo chiến vực nhập khẩu. Tiến vào bên trong, ít nhất cần đợi đủ thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm cho dù thân chịu trọng thương, cũng vô pháp từ đó rời đi. Độc Cô Ung tại một bên ấm giọng giới thiệu. Làm Lâm Tầm tìm đến lúc, trước tiên tự kinh động đến hắn vì này phó các chủ, cho nên tự mình dẫn đầu Lâm Tầm đến đây cái này cực đạo chiến vực nhập khẩu trước. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi có chút thù sủng nhược kinh. Đặt tại hắn vừa tiến vào nguyên giáo lúc, muốn gặp một lần phó các chủ tầng thứ đại nhân vật, cơ hồ là chuyện rất khó. Càng không nói đến là đối phương chủ động chiêu đãi. Nửa năm sau, Lâm Tầm trong lòng suy nghĩ, cũng không tính quá lâu. Ngươi như chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền có thể tiến vào. Độc Cô Ung nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Tầm ôm quyền hành lễ, sau đó trực tiếp đi vào cực đạo chiến vực lối vào. Ông nhất trận quang vũ ba động, Lâm Tầm thân ảnh biến mất không thấy. Du Nhiên, ngươi như thế nào tới đúng lúc này? Độc Cô Ung quay người, liền thấy nơi xa có một bóng người xinh đẹp đi tới. Một bộ màu xanh váy dài, linh tú siêu nhiên, chính là Độc Cô Du Nhiên. Ta đến xem ngài không được à? Độc Cô Du Nhiên cười nói. Độc Cô Ung cười chỉ một cách Độc Cô Du Nhiên, ngươi a khẩu thị tâm phi. Độc Cô Du Nhiên chớp chớp như nước trong veo mắt, nói: Thúc tẩu ngài nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu được rồi. Ta có thể nhìn không ra ngươi suy nghĩ à? Độc Cô Ung mỉm cười. Thúc tổ chỉ muốn nói cho ngươi, cái này Lâm Tầm trên thân gánh vác đồ vật quá nặng, dùng hậu đạo đồ bên trên, chắc chắn trải qua vượt qua tầm thường sóng to gió lớn. Ngươi nếu thật muốn cùng với hắn một chỗ, nhưng phải nghĩ rõ ràng cùng khắp nơi cùng một chỗ về sau, muốn gặp phải sự tình các loại. Độc Cô Du Nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắng: Thúc tổ, ta khi nào nói qua muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, ta chỉ là coi hắn là làm bằng hữu mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là bằng hữu. Độc Cô Ung ánh mắt phức tạp. Độc Cô Du Nhiên cúi đầu ừ một tiếng, nói: Thúc tổ, ta sự tình ngươi cũng đừng quản. Nhìn xem nàng lần này bộ dáng, Độc Cô Ung không hiểu có chút thương tiếc, nói: Du Nhiên, chính ngươi quyết định cũng tốt. Thúc tổ chỉ là một cái yêu cầu, khác đừng ủy khuất chính mình. Độc Cô Du Nhiên vung lên trán, nụ cười rực rỡ nói: Thúc tổ, ta cũng không phải loại kia hồi sẽ làm oan chính mình người. Vậy là tốt rồi. Độc Cô Ung cười ha ha, chỉ là trong lòng lại bồi thêm một câu, hy vọng có thể như thế. Thời gian trôi qua, vội vàng một tháng thời gian đi qua. Cực đạo chiến vực, tối tăm mờ mịt bên dưới vòng trời, Lâm Tầm cùng một cái khác Lâm Tầm đang kịch liệt chém giết, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Hình tượng này rất dịu dị. Hai cái Lâm Tầm đối chiến, nếu để những người khác nhìn thấy, sợ là căn bản phân không ra cái nào là chân chính Lâm Tầm. Đồng thời, cả hai sử dụng chiến đấu thủ đoạn mặc dù khác biệt, nắm giữ đại đạo lực lượng cũng không giống, nhưng chiến lực lại gần như tại lực lượng ngang nhau, đây càng kinh khủng. Cần biết, Lâm Tầm đã đặt chân bất hủ chí tôn đạo đồ. Tuy là thiên thọ cảnh trung kỳ tu vi, nhưng tại này cảnh bên trong, nghiễm nhiên đã như là vô địch. Mà lúc này, đối thủ của hắn lại có thể cường đại như vậy, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Chết bỗng dưng, Lâm Tầm phát ra thét dài, thân ảnh như cuồng bạo loạn thế hồng lô, hung hăng chấn sát mà xuống. Ầm, đối thủ thân thể run lên bần bật, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời tối tăm trật tự quang vũ bay lả tả. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân một trận mỏi mệt. Một trận chiến này trọn vẹn tiếp tục hơn hai canh giờ, thời thời khắc khắc đều là cực điểm phóng thích, toàn lực ứng phó. Đến lúc này, trên thân tu vi đều tiêu hao 7-8 phần. Không có trì hoãn, hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, trước tiên ngồi xếp bằng, lấy ra một viên nhật nguyệt bất hủ đan, bắt đầu toàn lực khôi phục tu vi. Thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lâm Tầm trên thân khí cơ oanh minh thần huy lưu chuyển. Một tháng qua, hắn tổng cộng chiến đấu 14 lần. Mỗi một lần đối thủ đều là đến từ mảnh này thiên địa quy tắc trật tự bên trong. Này trật tự tên gọi đạo kính, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, có thể huyễn hóa ra cùng mình giống nhau như đúc đối thủ, tựa như chính mình kính tượng. Đồng thời, mỗi một lần đối thủ chiến lực đều là sẽ phát sinh biến hóa, như dùng con số cân nhắc. Đánh bại đối thủ lúc, Lâm Tầm cực điểm chiến lực là 1. Như vậy tại hạ một trận trong quyết đấu, đối thủ chiến lực liền sẽ lột xác thành 1. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, Lâm Tầm muốn đánh bại kế tiếp đối thủ, nhất định phải tại gặp được kế tiếp đối thủ trước đó trong một ngày, cuối cùng hết thảy biện pháp, khai quật tự thân tiềm năng, để cho mình chiến lực sinh ra tăng lên, để cho mình theo biến đổi thành 2, như thế mới có thể đánh bại đối phương. Đây chính là cực đạo chiến vực. Mỗi một cuộc chiến đấu tự khiến cho ngươi không thể không khai quật tự thân tiềm năng. Chỉ có như vậy, mới có thể tại hạ một trận trong quyết đấu, có được đánh bại đối phương cơ hội. Đánh bại đối thủ có thể đổi lấy một ngày thời gian nghỉ ngơi. Thời gian vừa tới, mới đối thủ liền sẽ theo đạo kính trật tự bên trong sinh ra. Lâm Tầm không biết đạo chiến bại lời nói sẽ tao ngộ kết cục gì. Bởi vì hắn theo tiến vào cực đạo chiến vực đến bây giờ, 14 cuộc chiến đấu tựu chưa từng bại qua. Mà cái này cũng tựu mang ý nghĩa, mỗi một cuộc chiến đấu chiến thắng lúc, hắn tự thân tiềm năng đều bị đào móc một phần, thực lực mạnh mẽ một phần. Cho tới bây giờ, trọn vẹn một tháng thời gian, liền Lâm Tầm đều đã nhận ra thực lực bản thân rõ rệt biến hóa. Rõ ràng nhất liền là tu vi đã bị ma luyện đến thiên thọ cảnh trung kỳ viên mãn tình trạng. Dựa theo loại này trạng thái, không ra 3 tháng, của ta tu vi liền có thể thực hiện đột phá. Lâm Tầm một bên ngồi xuống, một bên cảm thụ tự thân lực lượng biến hóa rất nhỏ. Mỗi một cuộc chiến đấu giống như đang cùng mình chém giết cùng chiến đấu, kịch liệt vô cùng. Thỉnh thoảng liền Lâm Tầm đều sẽ lọt vào áp chế cùng thương tích. Đồng dạng, cái này cũng coi là một trận tuyệt hảo ma luyện, để cho mình trong chiến đấu đạt được cực điểm đánh, từ đó có thể khai quật ra càng lớn tiềm năng, từ đó thực hiện thực lực bản thân thuế biến. Tu vi cùng thể phách lực lượng đã không còn cách nào tiến hành tăng lên, muốn đánh bại kế tiếp đối thủ cũng chỉ có thể tăng lên tự thân bất hủ pháp tắc. Lâm Tầm không dám trì hoãn thời gian, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào khai quật tự thân tiềm năng bên trong. Một ngày mới bất quá 12 canh giờ, đối Lâm Tầm mà nói giống như một trận cực hạn tu hành, để hắn căn bản không dám có bất kỳ tạp niệm, không dám đặt bất luận cái gì một tia thời gian. Đây là một loại vô hình áp bách cùng hạn chế, đổi lại những người khác sợ là sớm đã không chịu nổi loại áp lực này. Nhưng Lâm Tầm lại vui vẻ chịu đựng. Không có cái gì so thực lực lần lượt thối biến càng khiến người ta tâm tình vui vẻ. Trong lúc vô tình, một ngày thời gian đi qua, theo thiên địa ở giữa một trận ba động kỳ dị, một đạo tựa như Lâm Tầm kính tượng thân ảnh tại trong hư không ngưng ghét mà ra. Hắn trên người tán phát ra khí tức chi cường đại, cùng bên trên một trận chiến bên trong Lâm Tầm không có sai biệt. Đây chính là cực đạo chiến vực chỗ biến thái. Đối thủ chiến lực cũng sẽ theo tu đạo giả thực lực bản thân tinh tiến mà tăng lên. Chỉ bất quá, tu đạo giả có được một ngày thời gian đến rèn luyện tự thân, khai quật tiềm năng, tăng lên đạo hạnh, từ đó trong đối chiến thu hoạch nhất định ưu thế. Đáng nhắc tới chính là, tại cực đạo chiến vực, vô pháp vận dụng loại trừ tự thân đạo hạnh bên ngoài bất luận cái gì ngoại vật, bao quát bất hủ đạo binh. Bạch kính tượng Lâm Tầm vừa mới xuất hiện tựu bạo trùng sát tới. Khoanh chân ngồi tính tỏa, Lâm Tầm bỗng nhiên trợn mắt thả người nghênh đón tiếp lấy. Thời gian vội vàng trôi qua. 3 tháng sau, cực đạo chiến vực bên trong, vừa kinh lịch một trận thảm liệt chém giết, Lâm Tầm toàn thân máu me đầm đìa, áo quần rách nát, tóc tai bù xù. Hắn bị thương, đồng thời thương thế rất nặng, không phải mỗi một lần đối chiến chém giết về sau liền có thể tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong khai quật tiềm năng, dùng tự thân chiến lực sinh ra thuế biến. Tựa như lần này, hắn cùng đối thủ chém giết, lẫn nhau sức chiến đấu gần như hoàn toàn tương tự. Một trận chiến này cũng giết đến cực kỳ vất vả cùng thảm liệt. Đến cuối cùng, vẫn là trong chiến đấu cảm ngộ một chút diệu đế, tại trong chém giết ngộ đạo, mới khiến cho Lâm Tầm một câu bắt lấy cơ hội, đem đối phương hung hăng chấn sát. Bằng không mà nói, Lâm Tầm cũng không biết một trận chiến này phải kéo dài đến khi nào. Hô thở dài một hơi, Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn đem Dương Chi Ngọc Bình xuất ra, hướng trong môi ngã hơn 10 khỏa Nhật Nguyệt Bất Hủ Đan. Lúc này mới bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa. Oanh vẹn vẹn không đến nửa khắc canh giờ, quanh người hắn khí cơ oanh minh, một cỗ uy thế kinh khủng theo hắn trên thân sông lên trời không, khuấy động thiên không phía trên. Hắn thương thế trên người dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại biến mất, cả người tỏa ra trước nay chưa từng có thần thái, giống như sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Giờ khắc này, Lâm Tầm tu vi đột phá, nhất cử bước vào thiên thọ cảnh hậu kỳ, trước sau bất quá 3 tháng thời gian mà khi tiến vào cực đạo chiến vực trước đó, Huyền Phi Lăng còn từng phỏng đoán Lâm Tầm sẽ ở trong 1 năm đột phá tới thiên thọ cảnh hậu kỳ. Nếu để hắn thấy cảnh này, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Lâm Tầm tùy tiện mà tham lam cảm thụ được toàn thân cao thấp biến hóa kinh người, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Tính toán thời gian, từ hắn đặt chân thiên thọ cảnh đến nay, vẫn chưa tới thời gian 1 năm, đã đạt đến này cảnh hậu kỳ giai đoạn. Bực này tốc độ đột phá, tuyệt đối có thể xưng kinh thế hãi tục, tầm thường bất hủ nhân vật, ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể đem tu vi tăng lên một bậc thang. Như thế so sánh, cũng có thể thấy được Lâm Tầm tu vi tinh tiến vừa nhanh vừa mạnh. Một ngày sau, mới kính tượng Lâm Tầm xuất hiện, uy thế kinh người, nhưng là cùng Lâm Tầm đột phá trước đó thực lực tương đương. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, tự bị Lâm Tầm oanh sát. Nhất định phải tại cực đạo chiến vực ngây ngốc nửa năm mới có thể rời đi. Bây giờ còn thừa lại khoảng 3 tháng. Ngược lại là phải thật tốt nắm chặt bực này cơ hội. Lâm Tầm âm thầm làm ra quyết đoán. Dựa theo quy định, ít nhất phải tại cực đạo chiến vực chiến đấu nửa năm, nhiều thì thời gian không giới hạn. Nếu không phải trong lòng bận tâm tạo hóa chi hư sự tình, Lâm Tầm thật đúng là nghĩ một mực đợi tại cái này cực đạo chiến vực bên trong. Nửa năm sau, Nguyên Hư Các, cực đạo chiến vực nhập khẩu, Huyền Phi Lăng sớm đã chờ tại kia. Hắn dám khẳng định, Lâm Tầm không thể lại tại cực đạo chiến vực bên trong chờ lâu một ngày. Cũng không biết hắn tu vi phải chăng đột phá, đang suy nghĩ lúc cực đạo chiến vực nhập khẩu, một trận tối tăm ba động, một đạo tuấn nhổ thân ảnh từ đó đi ra, bất ngờ chính là Lâm Tầm. Chỉ là khi thấy Lâm Tầm ngày thứ nhất, Huyền Phi Lăng con ngươi không nhịn được nhíu lại. Cùng nửa năm trước so sánh, thời khắc này Lâm Tầm đơn giản giống như biến thành người khác, toàn thân quanh quẩn lấy từng sợi cực kỳ nhạt sát ý, trong khi chớp con mắt mang cho người ta đập vào mặt sát phạt kiềm chế chi thế, tựu phảng phất như một cái trải qua thiên truy bách luyện tuyệt thế bảo kiếm. Mặc dù cực lực áp chế phong mang, có thể loại kia trong lúc lơ đãng tràn lan ra khí tức đã đủ để chấn động thế gian, nhưng chợt cái này một tia nhàn nhạt sát ý cùng áp bách khí tức đã không thấy tăm hơi. Lại nhìn Lâm Tầm, giống nhau lúc trước như vậy lạnh nhạt xuất trần, khí tức tự nhiên mà vậy, lại không bất luận cái gì một tia làm người ta khó chịu phong mang. Huyền Phi Lăng trong con ngươi lập tức nổi lên dị sắc. Bê sợ tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 281 chương 2778 tám vạn năm ta cùng ta quần nhau không nghĩ tới, ngươi lại trong vòng nửa năm đột phá. Huyền Phi Lăng sợ hãi thán phục. Theo Lâm Tầm gia nhập tông môn đến nay, thời gian hơn 2 năm, bây giờ đã là thiên thọ cảnh hậu kỳ đạo hạnh. Cái này đột phá tốc độ không thể nghi ngờ quá kinh người. Đồng thời, Lâm Tầm đạo đồ còn rất đặc thù, cùng thế khác biệt. Cái này khiến Huyền Phi Lăng cũng không khỏi hoài nghi. Dùng Lâm Tầm lúc này chi chiến lực, chỉ sợ có thể đủ quét ngang cổ kim. Nơi này cảnh độc bộ chư thiên, Lâm Tầm mỉm cười chắp tay. Tiền bối quá khen rồi. Hắn không có nói cho Huyền Phi Lăng, sớm tại 3 tháng trước, hắn đã bước vào thiên thọ cảnh hậu kỳ. Lại trải qua 3 tháng ma luyện, tu vi đã ẩm ẩm có tới gần tại thiên thọ cảnh đại viên mãn dấu hiệu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Huyền Phi Lăng cười cười, mang theo Lâm Tầm quay người rời đi. Nguyên Hư Các, Ngộ Huyền Tấm Địa. Khi thấy Huyền Phi Lăng mang theo chính mình đến nơi này, Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình, nói: cái này tựa hồ là không sai. Nguyên Hư Các chủ bế quan tính tu chi địa, lão gia hỏa này bế quan đến nay không sai biệt lắm đã có 8 vạn năm. Huyền Phi Lăng mang theo cảm khái nói: 8 vạn năm thế sự sớm đã phù trầm mấy xuân thu. Đối bọn hắn những này bất hủ đạo đồ bên trên lão gia hỏa mà nói, cũng là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Lâm Tầm chấn động trong lòng, Hắn làm sao chưa nghe nói qua vị này thần bí nhất điệu thấp nguyên hư các chủ tại nguyên giáo. Nguyên thanh các chủ du Bắc Hải là chứng đạo vĩnh hằng. Đang bế quan trước ước định trăm năm về sau. Từ nhiệm các chủ chi vị. Nguyên không các chủ ngôn tịch thì tại lúc tu luyện đạo hạnh xuất hiện vấn đề lớn chỉ còn lại một đạo nguyên thần. Mà nguyên hư các chủ. Thì tại 8 vạn năm qua một mực tại ngộ huyền cấm địa tiềm tu. Không để ý tới thế sự. Đến mức cho tới bây giờ. Cũng không người nào biết. Hắn đến tột cùng đang bế quan bên trong lĩnh hội cái gì. Lúc này. Khi biết được Huyền Phi Lăng muốn vì chính mình dẫn tiến người. Liền là nguyên hư các chủ lúc. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Ngộ huyền cấm địa lối vào bao trùm lấy tối tăm thần bí kiếm đạo cấm trận. Huyền Phi Lăng đi lên trước. Nhẹ giọng một khục, nói, lão gia hỏa, người ta đã mang đến. Chờ một lát. Một đạo trong sáng, sạch sẽ thanh âm truyền ra, giải rác hai chữ, lại tràn ngập lớn lao uy nghiêm. Huyền Phi Lăng liếc mắt, thầm nói kiêu ngạo càng lúc càng lớn. Hắn thời khắc này bộ dáng. Đơn giản cùng Huyền Cửu Dận không có sai biệt, cái này khiến Lâm Tầm cảm giác là lạ. Quả nhiên không hổ đều là huyền gia người a. Thuộc thiếu thời. Ta tựu cùng lão già này kết giao. Cùng một chỗ sông sáo tinh không cổ đạo. Cùng một chỗ vượt ngang tinh không. Cùng một chỗ tại cách này vĩnh hằng chân giới du lịch. Huyền Phi Lăng con ngươi nổi lên hồi ức chi sắc. Hí hư nói. Cách này giống như ngươi cùng tiểu cửu đồng dạng. Là đồng. Đạo là cùng thế hệ càng là huyên đệ tuế nguyệt lại trưởng. Thế sự lại biến cũng đục khoét không được quan hệ. Hắn cười cười. Đương nhiên, ta luôn luôn là không phục lắm hắn. Tựa như tiểu cửu luôn luôn không phục ngươi đồng dạng. Bất quá, đây mới là tu hành niềm vui thú chỗ. Đấu với người kỳ nhạc vô tận nha. Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn. Thế mới biết Huyền Phi Lăng cùng nguyên hư các chủ chi gian. Lại có như thế thâm hậu tình nghĩa. Không phục lại như thế nào nhiều năm như vậy đi qua. Ngươi còn không phải chỉ có thể không phục kia trong sáng. Sạch sẽ thanh âm vang lên lần nữa. Lần này cũng đã mang theo trêu chọc cùng ý cười. Sau đó, ngộ huyền cấm địa phủ cận kiếm đạo cấm chế lực lượng lập tức tiêu tán. Huyền Phi Lăng hừ lạnh một tiếng trực tiếp trong chiều đi đến. Lâm Tầm vội vàng đuổi theo. Ngộ huyền cấm địa bên trong. Là một mảnh minh mông tinh không chủ vũ. Ước vạn tinh thần bày ra trong đó. Tuần hoàn biến hóa, tung xuống vô tận tinh huy. Tinh không bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Hắn dáng người cực kỳ vĩ ngạn, một bộ áo gai tóc dài rối tung, dung mạo thanh giật tuyệt tục. Tại sau lưng của hắn, lưu chuyển lên ước vạn thủy quang. Mơ hồ có thể thấy được, một cái đạo kiếm tại kia ước vạn đạo quang bên trong phù trầm. Như ẩm như hiện, dị tượng kinh thế, kinh khủng vô biên. Khi thấy cái này một thân ảnh lần đầu tiên, Lâm Tầm nhất thời trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Thái Huyền Kiếm Đế ha ha ha, người này tựa hồ đã nhìn thấu thân phận của ngươi. Trong tiếng cười lớn, Huyền Phi Lăng đã mang theo Lâm Tầm đi vào trong tinh không kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh trước. Mà nhìn xem Lâm Tầm kia kinh ngạc, bộ dáng khiếp sợ, Huyền Phi Lăng cảm thấy thú vị. Trong ngày thường Lâm Tầm, lạnh nhạt phong dong tiến thối có độ, có thể cực ít sẽ lộ ra dạng này thần thái. Cùng này đồng thời, kia vĩ ngạn thân ảnh khẽ ngẩng đầu, khóe môi lại cười nói. Phương Thốn truyền nhân, quả nhiên không tầm thường. Huyền lão quái đã nói với ta về qua chuyện của ngươi. Rất không tệ. Nguyên lai thật là tiền bối. Lâm Tầm trong lòng quay cuồng một hồi. Phía trước lúc đến, hắn tựu vô cùng hiếu kỳ. Luôn luôn thần bí nguyên hư các chủ đến tột cùng là thân phận gì. Lại vạn không nghĩ tới. Lại sẽ là Thái Huyền Kiếm Đế tình bất tự cấm địa. Lâm Tầm nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Còn nhớ rõ năm đó ở cổ hoang vực tuyệt đỉnh chi vực. Dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn từng đạt được đến từ vô ương chiến đế truyền thừa hữu khứ vô hồi. Từng đạt được tinh già thánh Phật sát sinh Phật tâm. Đã từng đạt được Thái Huyền Kiếm Đế lưu lại truyền thừa Thái Huyền Kiếm Kinh về sau. Lâm Tầm mới biết được. Thái Huyền là thái cổ đệ nhất kiếm đế. từng liên hợp một đám thái cổ đại nhân vật cùng một chỗ, theo tinh không cổ đảo hắc ám thế giới bên trong, đoạt được một cỗ hỗn độn bản nguyên, từ đó sáng lập ra tuyệt đỉnh chi chi vực. Bọn hắn làm như thế vì lưu truyền thừa, truyền đạo nghiệp, hội tụ cổ kim thiên địa chi khí vận, là hậu thế kẻ đến sau lại mở ra tuyệt đỉnh chi lộ loại kia vô thượng lòng dạ cùng khí phách, để Lâm Tầm không biết bao nhiêu lần sinh lòng kính ngưỡng, vì đó chấn động. Cũng là về sau Lâm Tầm mới biết được Thái Huyền Kiếm Đế cùng Chu Không Kiếm Tôn từng tại hắc ám thế giới như một sơn luận kiếm, liền Phương Thốn chi chủ đều không thể phân biệt ra được cả hai ai mạnh ai yếu. Nhưng Lâm Tầm biết rõ cả hai đều là khả kính người. Thời Thái Cổ, Thái Huyền Hào Thái Cổ đệ nhất kiếm đế, khai sáng Thái Huyền Kiếm Kinh, có ngực lớn vạt áo, đại khí phách, một người ảnh hưởng một thời đại. Vô Ương Chiến Đế, Tinh Già Thánh Phật, Thần Tượng Chiến Đế, Ám Huyết Minh Hoàng, Trần Lâm Không các loại chờ một đám thái cổ đại nhân vật, đều là từng cùng hắn làm bạn chinh chiến thiên hạ. Mà Chu Không Kiếm Tôn thì là tinh không cổ đảo hắc ám thế giới đệ nhất kiếm tôn, đản sinh tại hỗn độn minh hà bên trong một đuôi hồng ngư, khai sáng Chu Không Kiếm Kinh, nghĩa bạc vân thiên. Thật lâu trước đó, Lâm Tầm tự kế thừa cả hai kiếm đạo truyền thừa, tự nhiên tin tưởng hai vị này tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ là bực nào kinh diễm. Chỉ là Lâm Tầm có thể căn bản không nghĩ tới, hắn chỗ nhận biết Thái Huyền Kiếm Đế sớm đã là nguyên giáo nguyên hư các chi chủ, lúc này lại xưng hô đối phương là Thái Huyền Kiếm Đế, rõ ràng đã không thích hợp. Vãn bối Lâm Tầm xin ra mắt tiền bối. Hồi lâu Lâm Tầm mới lấy lại tinh thần, chắp tay hành lễ, nội tâm vẫn có chút kích động. Cảm giác này liền phảng phất gặp được thời niên thiếu chỗ sùng mộ người, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Bất tất câu nệ. Thái Huyền cười phất phất tay, ngươi ngồi trước, chờ ta lại lạc một tử. Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới, tại Thái Huyền trước người trong hư không, bày biện một bộ bởi từng tia từng sợi kiếm khí giao thoa mà thành bàn cờ. Có thể trên bàn cờ nhưng cũng không có quân cờ. Bên cạnh Huyền Phi Lăng thuận miệng nói, lão gia hỏa này dùng tự thân đại đạo làm bàn cờ, dùng cái này tinh không ước vạn tinh thần là con, tại cùng mình đánh cờ. Thái Huyền đã xem ánh mắt rơi vào trên bàn cờ, thần sắc chắc chắn, lặng im không nói, rõ ràng tại thôi diễn cái gì. Lâm Tầm tâm thần khẽ động, đang muốn đi nhìn chăm chú, lại bị Huyền Phi Lăng ngăn cản. Hắn nói ra, cái này trên bàn cờ huyền bí, là lão gia hỏa này một thân đạo hạnh diễn dịch. Ngươi như đi cảm giác ít gặp phản phệ. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, yên lặng bỏ đi trong lòng hiếu kỳ. Huyền Phi Lăng đặt mông ngồi ở một bên hư không, nói, dựa theo lối nói của hắn, bàn cờ này tên là ta cùng ta quần nhau, có thể một tuần này xoáy liền là 8 vạn năm lâu, cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có quần nhau ra manh mối gì ra. Ta cùng ta quần nhau, Lâm Tầm tại trong miệng lặp lại nhai nhai nhấm nuốt một phen, mơ hồ ý thức được cái này chỉ sợ là Thái Huyền tại cùng hắn tự thân đại đạo tiến hành đọ sức. Người tu đạo địch nhân lớn nhất thường thường là tự thân, bởi vì cái gọi là giết thế gian địch dễ dàng, sát tâm bên trong tặc khó khăn. Bản thân quần nhau, bản thân đọ sức, nếu không có đại nghị lực, đại khí phách, cực dễ dàng lâm vào tẩu hỏa nhập ma bên trong, lệnh làm tâm cảnh xảy ra vấn đề. Mà Thái Huyền đã làm như vậy 8 vạn năm, cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi chấn kinh. Vị tiền bối này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Phảng phất như xem thấu Lâm Tầm suy nghĩ, Huyền Phi Lăng lười biếng nói, lão gia hỏa này năm đó ở đến Vĩnh Hằng chân giới về sau, tự bị nguyên giáo chi chủ nhìn chúng, muốn thu nhận hắn là môn đồ, đến đây cái này nguyên giáo tu hành. Có thể hắn ngược lại tốt, trực tiếp cự tuyệt, cũng cùng nguyên giáo chi chủ ước định, dùng vạn năm trong vòng giới hạn, vạn năm về sau, muốn cùng nguyên giáo chi chủ trên con đường lớn một hồi cao thấp. Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh, nhìn một chút đang chuyên tâm đánh cờ Thái Huyền. Lúc này mới thấp giọng nói. Sau đó thì sao, nguyên giáo chi chủ cũng không biết nghĩ như thế nào, lại đáp ứng hắn ước chiến. Huyền Phi Lăng thần sắc quái dị. Đáng tiếc, vạn năm về sau, lão gia hỏa này mặc dù đặt chân siêu thoát chi cảnh, nhưng vẫn là thua ở nguyên giáo chi chủ dưới tay. Lại sau đó, lão gia hỏa này tự ngoan ngoãn đi theo nguyên giáo chi chủ đi vào cái này nguyên giáo, dùng mấy trăm năm thời gian thành cái này nguyên hư các chủ. Nhưng không có bao nhiêu người biết, lão gia hỏa này trong lòng kìm nén một cỗ khí, thề về sau nếu lại cùng nguyên giáo chi chủ đánh một trận, đồng thời chỉ có thể thắng không thể thua. Lâm Tầm chấn động trong lòng, mơ hồ đoán được, nói: thế là Thái Huyền tiền bối tự bế quan tại đây, một mực tại cùng chính mình quần nhau, ý đồ nắm giữ có thể chắc thắng không thua lực lượng. Huyền Phi Lăng gật đầu, không sai, khẩu khí này nghẹn đến bây giờ đều 8 vạn năm, thanh âm không thắng thổn thức. Thái Huyền, cỡ nào kinh thái tuyệt diễm một vị khoáng thế tồn tại, có thể làm có thể chính diện đánh bại nguyên giáo chi chủ, đã tại này đau khổ quần nhau 8 vạn năm, cái này nên rất lớn nghị lực. Mà Lâm Tầm thì nghĩ càng nhiều, nguyên giáo chi chủ nên khủng bố đến mức nào, lại để Thái Huyền tiền bối đến nay cũng chưa từng tìm tới một cái chắc thắng biện pháp, hắn không nhịn được hỏi ra. Huyền Phi Lăng cười lên, nói: vấn đề này là nguyên giáo trên dưới tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, ngươi chính là hỏi Thái Huyền, hắn chỉ sợ cũng không dám cho ngươi đáp án rõ ràng. Chỉ có thể nói, nguyên giáo chi chủ sớm đã chứng đạo vĩnh hằng chi cảnh, về phần hắn đến tột cùng cao bao nhiêu, ai cũng không biết. Vĩnh hằng cảnh, Lâm Tầm hít sâu một hơi, sau đó hỏi: kia Thái Huyền tiền bối hắn lại là cảnh giới cỡ nào? Huyền Phi Lăng ánh mắt phức tạp, nói: ba vị các chủ bên trong, Du Bắc Hải không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 100 năm nên có cực lớn hy vọng chứng đạo vĩnh hằng. Ngôn Tịch lão tiểu tử này tâm cảnh xảy ra vấn đề, nếu không nên tại thật lâu trước đó liền có thể chứng đạo vĩnh hằng. Còn như Thái Huyền lão gia hỏa này nói đến đây, Huyền Phi Lăng bất đắc dĩ nói: hắn nhưng so sánh Du Bắc Hải, Ngôn Tịch đều lợi hại một chút, sớm một bước đạp lên vĩnh hằng đạo đồ. Lâm Tầm nhất thời bị kinh đến, ta cùng ta quần nhau lâu, thà làm ta câu nói này xuất từ Thế Thuyết Tân Ngữ Thiên Kiêu Chiến Kỷ 281 chương 2779 mở quan tài vĩnh hằng cảnh. Đối Lâm Tầm mà nói, đây là chỉ có để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc bên trong mới có thể xuất hiện cảnh giới giống nhau truyền thuyết, mà bây giờ tựu có một cái sống sờ sờ vĩnh hằng cảnh ở trước mặt hắn. Một cái sớm tại thời niên thiếu tựu bị hắn kính yêu khoáng thế nhân vật Thái Huyền. Lập tức Lâm Tầm nhìn về phía Thái Huyền, ánh mắt không giống với lúc trước, mang theo hiếu kỳ cùng chấn kinh. Vĩnh hằng thật có thể không sợ ngũ suy đạo kiếp? Tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong vĩnh hằng bất hủ. Đúng lúc này, Thái Huyền bấm tay trước người trên bàn cờ một nhát, vô thanh vô tức, mảnh này hảo hãn chủ vũ bên trong ước vạn tinh thần phương vị lập tức phát sinh cải biến, giống nhau trong chốc lát đấu chuyển tinh di, đổi nhân gian xem không hiểu, thật sự là xem không hiểu. Huyền Phi Lăng nhìn chăm chú một lát, lắc đầu không thôi. Thái Huyền đã ngẩng đầu, nói: ngươi nếu như có thể xem hiểu, sớm đã chứng đạo vĩnh hằng, làm sao đến mức bị khốn đốn tại siêu thoát cảnh nhiều năm như vậy? Huyền Phi Lăng than nhẹ: tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ tựa như răn dạy chính mình vãn bối tựa như, tại tiểu tử này trước mặt, có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi? Thái Huyền thì không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: Huyền lão quái đã nói với ta, ngươi dự định tiến về tạo hóa chi khư. Lâm Tầm gật đầu. Thái Huyền nói: kia địa phương có không ít cổ lão kỷ nguyên di tích, mỗi một cái kỷ nguyên di tích bên trong đều là tồn tại thuộc về cái kia kỷ nguyên bất diệt sinh linh, có thể xưng là thần tộc. Thần tộc? Lâm Tầm giật mình. Không sai, bọn hắn là hắn chỗ kỷ nguyên chí cường tộc đàn. tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong còn sống sót, tự nhiên có thể xưng là thần tộc. Thái Huyền nói, bọn hắn cùng để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc duy nhất khác nhau ngay tại ở. Bọn hắn vô luận là đến từ cách nào kỷ nguyên, đều không có cách nào theo tạo hóa chi khư bên trong thoát khốn. Nói ngắn gọn, ngươi có thể đem tạo hóa chi khư coi là một cái kỷ nguyên lao ngục. Kia trong đó kỷ nguyên di tích liền giống với từng tòa nhà tù, giam giữ ở trong đó là mỗi cái kỷ nguyên tại hủy diệt lúc chỗ riêng tồn xuống tới thần tộc. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von. Trên thực tế, mỗi một cái kỷ nguyên di tích đều là có thể xưng một phương hảo hãn đại thế giới. Mà nơi dừng chân ở trong đó thần tộc cũng không giống tù phạm như vậy tình cảnh không chịu nổi. Thậm chí, như tiến vào bên trong, ngươi hội sẽ coi là kia kỷ nguyên di tích cũng không so cái này vĩnh hằng chân giới kém bao nhiêu. Thái Huyền trong con ngươi hiện lên hồi ức chi sắc. Trước đây thật lâu, ta từng cùng Vô Ương, Trần Lâm Không, Tinh Già bọn người cùng một chỗ tiến về tạo hóa chi khư tìm kiếm cơ duyên. Trong lúc vô tình từng tiến vào một cái tên là kỷ nguyên di tích bên trong. Kia địa phương đơn giản tựa như trong truyền thuyết thần tích. Nơi dừng chân ở trong đó thần tục, gần như sắp muốn cùng để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc đồng dạng. Hắn tổ tiên từng đi ra chân chính vĩnh hằng cảnh đại năng Lâm Tầm trong lòng chấn kinh. Vạn không nghĩ tới, tạo hóa chi khư càng như thế không thể tưởng tượng nổi. Kỷ nguyên di tích, kỷ nguyên văn minh, thần tộc hết thảy đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng. Thái Huyền thu liếm suy nghĩ, chân thành nói, tạo hóa chi khư bên trong kỷ nguyên di tích đến tột cùng có bao nhiêu, không có ai biết. Nhưng có thể khẳng định là mỗi một cái kỷ nguyên di tích bên trong đều là tồn tại một loại hoàn chỉnh tu hành văn minh. Trong đó vừa có hung hiểm, cũng có cơ duyên. Ngươi nếu muốn tiến về, tốt nhất đừng đi trêu chọc những cái kia kỷ nguyên di tích bên trong thần tộc. Nếu không, chỉ sợ cũng lại không cách nào từ đó đi tới. Đương nhiên, ngươi như vận khí tốt, cũng có thể từ đó đạt được không tưởng tượng được đại tạo hóa. Nhớ năm đó, ta cũng là theo một cái kiếm đạo kỷ nguyên văn minh bên trong đạt được một việc đại tạo hóa, từ đó thực hiện tự thân đạo hạnh đột phá. Nghe được cách này, một bên Huyền Phi Lăng cũng không khỏi có chút tâm động. Hỏi, kia địa phương phải chăng có được cùng chứng đạo vĩnh hằng tạo hóa? Thái Huyền không chút khách khí đà kích nói, chứng đạo vĩnh hằng không phải bằng vào cơ duyên liền có thể thực hiện, chỉ có chính ngươi đi suy nghĩ cùng lĩnh hội. Huyền Phi Lăng lại khác ý, nói, để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc bên trong cũng không thấy người người đều giống như ngươi, chỉ dựa vào tự thân ngộ tính cùng nhị lực tự chứng đạo tại vĩnh hằng đạo đồ phía trên. Theo ta thấy đến, muốn chứng nhận đạo này, như có cơ duyên trợ giúp, tất có thể làm ít công to. Thái Huyền khẽ thở dài, ngươi như một mực nghĩ như vậy, kia chỉ sợ vẫn luôn vô pháp chạm đến vĩnh hằng cảnh cánh cửa. Huyền Phi Lăng cười ha ha, hào khí vân thiên đạo, vậy liền chờ xem chính là. Thái Huyền ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Tầm, nói, tiểu hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi lần này tiến về tạo hóa chi khư ý muốn như thế nào? Lâm Tầm nghĩ nghĩ, phải đi cứu trợ cha mẹ, sự tình nói ra. Thái Huyền nghe xong, hỏi, nói như vậy, ngươi ngoại tầng tổ lạc thông thiên tạo hóa chi kiếm cũng đã mất nhập trong tay ngươi? Lâm Tầm nói, không sai, loại trừ tạo hóa chi kiếm còn có vĩnh hằng chi quan. Vĩnh hằng chi quan, Huyền Phi Lăng cùng Thái Huyền con ngươi đều là sáng lên. Bọn hắn hiển nhiên cũng tin tưởng cách này bị lạc thông thiên theo tạo hóa chi khư bên trong mang ra bảo bối. Tiểu hữu, có thể hay không để cho ta nhìn qua? Thái Huyền không nhịn được hỏi. Lâm Tầm lúc này đem vĩnh hằng chi quan lấy ra, xuất hiện tại Huyền Phi Lăng Thái Huyền tầm mắt bên trong. Thái Huyền vươn người đứng dậy, đi vào vĩnh hằng chi quan trước nhìn chăm chú hồi lâu, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh dị, nói, này quan tài bên trong tựa như phong ấm có một cỗ cực kỳ dược bí kinh khủng lực lượng. Tiểu hữu trước đó phải chăng biết được? Lâm Tầm chấn động trong lòng, Nhớ tới lúc trước đêm này quan tài mở ra một tia khe hở lúc, cảm nhận được loại trí mạng đó sợ hãi cảm giác. Lúc này gật đầu, từng cảm ứng được, nhưng lại không biết là bực nào lực lượng. Huyền Phi Lăng cũng đi lên trước, cẩn thận chu đáo. Nửa ngày nghi ngờ nói, vì cái gì ta không cảm ứng được Thái Huyền con ngươi hiện ra huyền ảo quang trạch. Nói, này quan tài bao trùm lấy lực lượng, đã vượt qua bất hủ tầng thứ phạm trù. Đồng thời nếu ta phán đoán không sai, mở ra này quan tài, cần dùng bí pháp đặc thù mới được. Nếu không, cho dù là ta xuất thủ, cũng vô pháp làm đến. Dùng ngoại lực cưỡng ép phá hư cũng không được. Huyền Phi Lăng kinh ngạc nói, không được. Thái Huyền trầm ngâm hồi lâu, nói, tiểu hữu, ngươi có thể hay không đem này quan tài mở ra, để cho ta nhìn qua. Lâm Tầm giật mình, sau đó hít thở sâu một hơi, nói, tiền bối, này trong quan tài lực lượng cực có thể sẽ ảnh hưởng đến ta quan tâm nhất một người. Nói, hắn đem Hạ Chí sự tình nói ra. Vô luận là Thái Huyền vẫn là Huyền Phi Lăng, đều là hắn có thể tín nhiệm trưởng bối, cũng là không để tâm để bọn hắn biết rõ Hạ Chí tồn tại. Nghe xong, Thái Huyền cùng Huyền Phi Lăng liếc nhau, đều là càng thêm cảm thấy hứng thú. Lâm Tầm làm ra quyết đoán, nói, nếu là có thể, ta cũng hy vọng có thể mượn tiền bối chi thủ, nhìn một chút này trong quan tài cất giấu huyền cơ. Thái Huyền là vĩnh hằng cảnh tồn tại, Huyền Phi Lăng thì là siêu thoát cảnh bất hủ nhân vật. Có cả hai tại, dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có niềm tin cực lớn tiến hành hóa giải. Tốt, Huyền lão quái, bởi ngươi đến hộ pháp, nhớ lấy đừng cho vị kia Hạ Chí cô nương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thái Huyền dặn dò. Huyền Phi Lăng sắc mặt lộ ra bễ nghễ chi sắc. Tại ngươi lão già này ngộ huyền cấm địa, đâu có thể nào xảy ra cái gì ngoài ý muốn giao cho ta. Lâm Tầm thì đem thần thức dò vào Vô Uyên kiếm đỉnh, cùng Hạ Chí tiến hành câu thông, dặn dò nàng đợi chút nữa như cảm nhận được cái gì khí tức kinh khủng, không cần kinh hoàng. Hạ Chí nói chỉ cần có hắn tại, tựu không quan tâm những thứ này. Lâm Tầm trong lòng ấm áp, hắn không có trì hoãn đi lên trước, đưa bàn tay đặt tại nắp quan tài trung ương tinh đồ ký hiệu bên trên. Ông rất nhanh, Lâm Tầm quanh thân khí huyết sôi trào, sinh ra kỳ dị oanh minh, mà vĩnh hằng chi quan cũng giống như theo trong yên lặng tỉnh lại, cùng Lâm Tầm khí tức cộng hưởng. Thái Huyền trong con ngươi thần mang phun trào, quần áo phần phật, tựa như chớp mắt hóa thành một tôn vĩnh hằng chúa tể tựa như. Sau lưng ức vạn thủy quang xoay tròn, một cách đạo kiếm phù trầm trong đó. Huyền Phi Lăng cũng không dám chủ quan, thần sắc trang túc, tay áo phồng lên, giữ lực mà chờ. Vô thanh vô tức, Lâm Tầm đem kia thương mang nặng nề nắp quan tài đồng đẩy ra một tia. Lập tức, kia ruột bí khí tức kinh khủng lại lần nữa xuất hiện. Lâm Tầm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dùng mình. Kia quen thuộc trí mạng sợ hãi lực lượng tựu giống như một cái bàn tay vô hình, đem hắn trái tim hung hăng nắm lấy, sắp ngạt thở. Đốt thời khắc mấu chốt, Thái Huyền xuất thủ, biện chỉ vạch một cái, một mảnh mịt mờ kiếm quang bay lả tả, đem Lâm Tầm thân ảnh tắm rửa trong đó. Cùng này đồng thời, hắn tay áo vung lên, vô số rầm rạp huyền ảo kiếm đạo ký hiệu hiện lên, đem vĩnh hằng chi quan hoàn toàn bao phủ trong đó. Lâm Tầm lúc này mới như được cứu người chết chìm, toàn thân trên dưới cảm giác sợ hãi cảm giác tiêu tán. Hắn trước tiên đem thần thức dò vào Vô Uyên kiếm đỉnh, gặp Hạ Chí co quắp tại kia, thon dài cơ thể ngay tại run lẩy bẩy, rõ ràng cũng cảm thấy kia sợ hãi lực lượng. Chỉ là cùng lần trước so sánh, nàng phải tỉnh táo rất nhiều. Đừng lo lắng, ta vẫn luôn tại, Lâm Tầm nói khẽ. Hạ Chí ừ một tiếng, nói, ta không sao, yên tâm, có ta ở đây. Thái Huyền thanh âm trong sáng, sạch sẽ, lộ ra làm người an tâm lực lượng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hít thở sâu một hơi, dùng bàn tay án lấy kia tinh đồ ký hiệu, thôi động kia nặng nề thương mang nắp quan tài đồng. Một tấc, hai thốn. Ba tấc theo nắp quan tài chậm chậm mở ra. Từng sợi tối tăm thần bí sương mù theo trong quan bốc hơi mà ra. Oanh kia nhìn như mờ mịt sương mù, lại dường như tràn ngập kinh khủng vô biên lực lượng, đem bao trùm tại bốn phía xung quanh kiếm đạo ký hiệu đều chấn động đến run rẩy kịch liệt, ầm ầm có vỡ nát dấu hiệu. Cái này khiến Thái Huyền cũng không khỏi động dung, hai tay tung bay, vô số kiếm đạo thần hồng thông thiên lấp mặt đất tựa như chi chít chỗ buông xuống, không ngừng tiến hành chấn áp. Nhưng mà theo nắp quan tài một chút xíu bị đẩy ra, trong quan tràn ngập ra tối tăm sương mù cũng là càng ngày càng nhiều, tựa như có mạng sống không ngừng lăn lộn, ý đồ xông ra. Thái Huyền thần sắc thì dần dần trở nên ngưng trọng lên, trong tay động tác càng là không chậm, cơ hồ là đem một thân đạo hạnh toàn bộ vận chuyển mà ra, lúc này mới trấn áp lại loại kia kinh khủng lực lượng. Có thể rất hiển nhiên, hắn cũng bắt đầu trở nên cố hết sức. Cách này thấy một bên Huyền Phi Lăng đều âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn vô cùng tin tưởng Thái Huyền lực lượng. Có thể liền Thái Huyền bực này vĩnh hằng cảnh đảo hạnh, đều phải toàn lực xuất thủ đi trấn áp kia trong quan ruột bí lực lượng. Cách này quá kinh khủng. Cho đến đem nắp quan tài mở ra 1/3 thời điểm, Lâm Tầm mơ hồ thấy, kia trong quan phảng phất như là một mảnh vĩnh dạ hắc ám thế giới, cực kỳ chi hảo hãn cùng rộng lớn, vô biên vô ngần. Mà tại cái này một mảnh làm người sợ hãi trong bóng tối, một đạo thon dài thân ảnh trôi nổi trong đó, liên tục sương mù lượn lờ tại hắn quanh thân, để hắn dung nhan như ẩn như hiện. Có thể cho dù vô cùng mơ hồ cùng mông lung, nhưng khi Lâm Tầm nhìn thấy thân ảnh này trước tiên, nhất thời như bị sét đánh tựa như, trừng to mắt, sắc mặt đều là khó có thể tin bê. Sợ. Đêm nay còn muốn tăng thêm. Mọi người có nguyệt phiếu sao?